thần cố gắng nữa cố gắng, tiến vào trước năm, hẳn không phải là vấn đề. Hạ Hoàng lần nữa trầm mặt, hỏi, ba lần. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi, đệ nhất rất không có khả năng, hàng thứ hai sao? Mạch suy nghĩ không quá thuận, hôm nay canh thứ hai muốn muộn một chút. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 232, Linh Sủng thức tỉnh. Kỳ thật Lâm Tú thi đấu mục tiêu chính là thứ hai. Lấy hắn tại so tài thời điểm, có thể triển lộ ra thực lực, là không có cách nào. Thắng qua Triệu Linh Quân, nàng dù sao còn cao hơn hắn ra một cái đại cảnh. Giới, nguyên lực bên trên chính là tuyệt đối nghiền ép, nếu như cho phép hắn sử dụng toàn bộ tốc độ, cùng với khác năng lực, thì thắng bại không biết. Cái này muốn cụ thể đánh qua mới biết được. Vấn đề là thật sự đánh lên, hắn cũng không còn biện pháp đem hết toàn lực. Bất quá đối với hắn tới nói, thứ hai cũng đủ rồi. Thứ hai đồng dạng có thể lấy Ngân Nhi, cũng có thể để Hạ Hoàng tứ hôn. Cũng có thể thắng được Linh Âm hôn. Lần này thì thôi, hắn liền xem như tu hành tốc độ nhanh hơn nàng, nhưng một năm tu hành, làm sao có thể hơn được nàng mười mấy năm. Ba năm sau lần tiếp theo thi đấu, hắn nhất định phải vấn đỉnh đệ nhất. Bị Triệu Linh Quân đè ép lâu như vậy, hắn tổng được ở phía trên một lần. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tú, hỏi. Ngươi có lòng tin đoạt được thi đấu thứ hai? Lâm Tú lắc đầu, nói, không có. Hạ Hoàng cả giận nói, không có ngươi nói cái rắm. Lâm Tú ngượng ngùng cười cười, nói, người luôn luôn phải có mộng tưởng. Vạn nhất thực hiện đâu? Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, tả hữu chính là dùng nhiều ít tiền, giúp hắn xử lý xử lý. Hôn sự, nếu như hắn thật sự lấy được thi đấu thứ hai, đối triều đình tới nói, đây chính là gấp trăm lần nghìn lần hồi báo. Cuộc mua bán này, kiếm bộn không lỗ. Hắn nhẹ gật đầu, nói. Tốt, trẫm liền đáp ứng ngươi, nếu như ngươi đoạt được thi đấu thứ hai, trẫm cho ngươi ba lần tứ hôn cơ hội. Không khỏi hắn đến lúc đó không nhận nợ, Lâm Tú nói. Bệ hạ nếu không cho, thần lập cái chữ theo. Hạ Hoàng cũng là dứt khoát, rất nhanh để Chu Cẩm mài mực xong, viết lên mấy dòng chữ về sau, đắp lên con dấu. Sau một lát, Lâm Tú cầm chứng từ, đắc ý ra ngự thư phòng. Đáp ứng rồi Ngân Nhi muốn để Hạ Hoàng tứ hôn, còn thuận tiện đem Tần Uyển sự tình vậy giải quyết rồi. Cũng coi như chấm dứt hắn một cọc tâm sự. Hiện tại cũng chỉ chờ nửa năm sau hắn làm tròn lời hứa rồi. Thu hồi chứng từ, hắn hướng hậu cung phương hướng đi đến. Đã đến hoàng cung, thuận tiện đi quý phi nương nương nơi đó ngồi một chút. Nàng hôm nay cũng không có đến xem hắn so tài. Đi tới Trường Xuân cung lúc, Lâm Tú mới biết được, nguyên lai là Linh Sủng bị bệnh. Linh Sủng là quý phi nương nương mẫu thân trước khi Lâm Chung đưa cho nàng. Quý phi nương nương đưa nó nhìn vô cùng trọng yếu, nó từ hôm qua ban đêm bắt đầu, vẫn ngủ mê không tỉnh. Quý phi nương nương một mặt lo lắng, Lâm Tú đi tới về sau, nàng liền vội vàng nói. Lâm Tú, ngươi mau đến xem nhìn, níp níp rốt cuộc là thế nào. Lâm Tú bước nhanh đi tới, từ song song trong ngực tiếp nhận tiểu gia hỏa, phát. Mình nó nhắm hai mắt, không nhúc nhích, Lâm Tú đem trị liệu chi lực đưa vào. Thân thể của nó, cũng không có cái gì phản ứng. Bất quá, Lâm Tú lại từ trong cơ thể của nó, cảm nhận được một loại lực lượng. Loại lực lượng này, cùng trong cơ thể hắn một đạo lực lượng giống nhau như đúc. Kia là lôi đình chi lực. Lâm Tú sửng sốt một chút, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này muốn thức tỉnh rồi. Trên thế giới này, có thể sử dụng năng lực đặc thù, không chỉ là nhân loại, một chút dị thú, cũng có thể phun lửa khạc nước. Độn địa phi hành thuộc loại, chẳng lẽ nói, tiểu gia hỏa thức tỉnh năng lực là lôi đình. Lâm Tú đưa tay luồn vào trong ngực, âm thầm từ không gian tùy thân lấy ra một viên nhất giai dị thú nguyên tinh, đưa vào trong miệng của nó. Răng rắc. Ngay tại ngủ say tiểu gia hỏa, theo bản năng cắn nát nguyên tinh, Lâm Tú cảm nhận được trong cơ thể nó kia đạo lực lượng, lại lớn mạnh một tia. Nguyên tinh có thể trợ giúp nhân loại tu hành, cũng có thể trợ giúp dị thú thức tỉnh cùng tiến hóa. Lâm Tú dứt khoát xuất ra một thanh nguyên tinh, một viên đút cho. Nó, chỉ nghe được răng rắc tiếng vang, Chỉ chốc lát sau, trong ngực Tiểu Gia Hỏa liền mở mắt, đen nhánh như là bảo thạch trong mắt, lóe ra ngân quang. Nó rời đi Lâm Tú ôm ấp, bay đến không trung, há miệng, phun ra một tia chớp. Đem mặt đất đánh ra một cái cháy đen hố nhỏ. Quý phi nương nương cùng song song giật nảy mình, Lâm Tú giải thích nói. Nương nương không cần sợ, nó chỉ là thức tỉnh rồi thiên phú năng lực, cái này rất bình thường. Ăn mười mấy khỏa nguyên tinh về sau, Tiểu Gia Hỏa liền lại biến sinh long hoạt. Hổ, đối với nó năng lực rất hiếu kỳ, trên không trung bay tới bay lui, thỉnh thoảng phun ra mấy đạo lôi đình. Nó đưa tới động tĩnh, ngay cả trong hậu cung mấy tên nữ quan vậy đã kinh động. Ba tên nữ quan đi tới Trường Xuân Cung, cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong. Linh sủng. Lâm Tú nhìn Tiểu Gia Hỏa, nó mới giống như là làm sai sự bình thường, lại bay đến quý phi nương nương trong ngực, một bộ khéo léo bộ dáng. Nhưng vô luận như thế nào, trong hậu cung xuất hiện một con thức tỉnh dị thú, sẽ đối với hậu phi an toàn sinh ra uy hiếp không nhỏ. Trước kia nó chỉ là một chỉ mọc ra cánh mèo mà thôi, bây giờ thì không thể lại đưa nó trở thành linh sủng đối đãi. Một lát sau, nhận được tin tức Hạ Hoàng, vội vã đi tới Trường Xuân Cung. Một tên nữ quan nói, bệ hạ, cái này linh sủng vừa rồi miệng phun lôi đình, mười phần nguy hiểm, vì quý phi nương nương cùng cái khác nương nương an toàn, không thể lại để cho nó lưu tại hậu cung rồi. Quý phi nương nương ôm thật chặt linh sủng, nói, níp níp ở nơi nào, bản cung ngay tại nơi đó. Hạ Hoàng rơi vào trầm tư, hắn biết rõ cái này linh sủng đối Minh Châu ý nghĩa. Nhưng đem một con dị thú lưu tại hậu cung, cũng xác thực không ổn, coi như hắn đáp ứng, sợ rằng hoàng hậu cùng hiền phi, cùng với khác hậu phi cũng sẽ có ý kiến. Hắn nghĩ nghĩ, nói, quý phi nương nương thân thể khó chịu, trẫm đặc biệt đồng ý nàng xuất cung tĩnh dưỡng một thời gian, Chu Cẩm, nhường cho người đem hoàng gia biệt viện thu thập một tòa, Trường Xuân Cung cung nữ hạ nhân cùng nhau theo quý phi nương nương dời đi biệt viện, mặt khác, lại để cho thái y viện ra hai vị ngự y, cùng nhau đi hướng biệt viện, chiếu cố nương nương. Đợi quý phi nương nương thân thể khá hơn chút, lại chuyển về Trường Xuân Cung. Quý phi nương nương nghe vậy vui mừng, nói, hoàng bệ hạ nói thế nhưng là thật sự. Hạ Hoàng nói, quân vô hí ngôn, ngươi trước thật tốt dưỡng bệnh, những chuyện khác sau này hãy nói. Trừ hoàng cung bên ngoài, hoàng gia tại Vương Đô còn có một số biệt viện, có đôi khi sẽ đem bọn chúng ban thưởng cho có công chi thần, có đôi khi chính hoàng đế cũng sẽ xuất cung ở lại mấy ngày, lấy điều dưỡng thân thể làm lý do để quý phi nương nương xuất cung ở lại. Bất kể là trong triều quan viên vẫn là khác phi tử, cũng không có lại nói. Lâm Tú không nghĩ tới Tiểu Gia Hỏa đột phá, vừa vặn cho Hạ Hoàng một cái càng thêm nguyên vẹn lý do. Vừa rồi Trường Xuân Cung động tĩnh không nhỏ, các cung cung nữ tại Trường Xuân Cung cổng bồi hồi, rất nhanh liền biết được quý phi nương nương muốn xuất cung sự tình. Vĩnh Ninh Cung, hoàng hậu nghe nói việc này, lông mày cau lại, nói, một nước quý phi ở tại ngoài cung còn thể thống gì. Một lát sau, nàng đi tới ngự thư phòng, đem một bát canh sâm đặt lên bàn, nói, bệ hạ, thần thiếp làm hậu cung chi chủ, cảm thấy bệ hạ để quý phi xuất cung một chuyện có chút không ổn, nàng dù sao cũng là quý phi, lại ở tại ngoài cung, không chỉ có an toàn không thể cam đoan, sợ là cũng sẽ làm cho người ta chỉ trích. Hạ Hoàng nói, quý phi thân thể có bệnh, hậu cung quá mức kiềm chế, không thích hợp nàng dưỡng bệnh, trẫm nhường nàng tại ngoài cung ở lại chút thời gian, đợi nàng thân thể dưỡng hảo, tự sẽ hồi cung. Hoàng hậu còn muốn nói tiếp cái gì, Hạ Hoàng lại nói, trẫm tối nay tại Vĩnh Ninh Cung đi ngủ, hoàng hậu hồi cung chuẩn bị một chút đi. Hoàng hậu nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Giờ khắc này, quý phi xuất cung sự tình, ngay lập tức sẽ bị nàng không hề để tâm rồi. Mặc dù nàng là hoàng hậu, nhưng nàng cũng là nữ tử, khát vọng đạt được trượng phu ân sủng, bệ hạ một tháng đều chưa hẳn sẽ đến nàng Vĩnh Ninh Cung một lần, nàng mỗi ngày ngóng trông bệ hạ tới, vạn nhất treo đến hắn không vui. thay đổi chủ ý, nàng chính là hối hận cũng đã chậm. Quý phi xuất cung tựu ra cung đi, nàng nghĩ ra cung tựu ra cung, nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu, mắc mớ gì đến nàng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, nói. Vậy, vậy thần thiếp hồi cung tắm rửa, thần thiếp tại Vĩnh Ninh cung chờ bệ hạ. Hoàng hậu vội vội vàng vàng rời đi ngự thư phòng, quý phi nương nương từ một cây trụ đằng sau đi tới, nhìn xem hạ hoàng, áy náy nói. Cảm ơn hoàng. Huynh, làm ngươi khó xử rồi. Hạ hoàng thở dài một cái, nói. Không có cách, trẫm nếu không cái này dạng. Nàng như thế nào lại từ bỏ ý đồ, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn đã tại mong đợi. Hắn vắng vẻ hoàng hậu, kỳ thật càng nhiều nguyên nhân, là nguồn gốc từ đối Trương gia bất mãn. Nhưng kỳ thật, ba ngày thì bưng trang hiền thục hoàng hậu nương nương. Ban đêm lại là câu hồn phách người hồ ly tinh, loại này tương phản dụ hoặc. Không có mấy người có thể ngăn cản, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn giọng một cái, tạm thời lau đi trong đầu những hình ảnh kia, nhìn về. Phía quý phi, thở dài, nói. Chuyện kia, ngươi suy tính thế nào rồi? Quý phi nương nương trầm mặt một lát, nói, ta suy nghĩ lại một chút. Hạ hoàng đi đến quý phi bên cạnh, nói, ngươi nếu là nguyện ý, trẫm sẽ ở Giang Nam vì ngươi mua một nơi tòa nhà, nhường ngươi vô ưu vô lự, tự do tự. Tại qua hết cả đời này, ngươi rốt cuộc không cần đặt chân cái này lồng giam. Bình thường thâm cung rồi quý phi thở phào một cái này đã từng thật là nàng kỳ vọng sinh hoạt. Sở dĩ chậm chạp không có quyết định, là bởi vì kinh đô còn có thân nhân của nàng. Có bảo vệ hoàng huynh của nàng, có yêu thương nàng hoàng tổ mẫu, Giang Nam tuy tốt, nhưng đi Giang Nam, liền chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một người. Mà lại, bây giờ kinh đô, cũng có nàng không bỏ được người. Nàng xem hướng hạ hoàng, nói. Đợi đến ta quyết định thời điểm, sẽ nói cho. Hoàng huynh. Lâm Tú đi ra hoàng cung thời điểm, trong ngực còn ôm quý phi nương nương. Linh sủng. Hậu cung là các phi tử chỗ ở, không cho phép có bất kỳ không ổn định hoặc là không an toàn nhân tố tồn tại, nó ngược lại là chơi vui vẻ, nhưng cũng bị khu trục ra hậu cung. Quý phi nương nương còn muốn thu thập đồ vật, hẳn là muốn ngày mai mới có thể dời ra ngoài. Chỉ có thể để Lâm Tú trước chiếu cố nó một buổi tối. Nó thế mà thức tỉnh rồi lôi đình chi lực, Lâm Tú về sau tu hành thời điểm, kỳ thật có thể mang lên nó, hoặc là chính hắn liền có thể phóng thích lôi đình, trợ giúp nó lần nữa thức tỉnh. Đến lúc đó, chỉ dựa vào nó, liền có thể bảo hộ quý phi nương nương. Trở lại nhà mới về sau, Linh Âm cùng Tần Nguyễn đều đối nó yêu thích không? Buông tay, tiểu gia hỏa dài đích thật đáng yêu, tại Lâm Tú dạy bảo phía dưới. Bán manh cũng rất có một bộ, rất dễ dàng liền có thể bắt được cô gái tâm. Linh Âm, Tần Nguyễn, cùng Chi Ba Rinh, đều vây quanh nó, nơi này sờ sờ, nơi đó. Xoa bóp, lại thay phiên lấy ôm nó, tiểu gia hỏa dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem. Lâm Tú cho nó một ánh mắt, để nó ngoan ngoãn nằm trong ngực Linh. Âm. Nho nhỏ niên kỷ, thân ở trong phúc không biết phúc, nó căn bản không biết. Lâm Tú có bao nhiêu ao ước nó. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 233, phục chế năng lực tiến hóa. Lâm Tú mang tiểu gia hỏa sau khi trở về, đối với cái này cái đáng yêu nhỏ đồ. Vật, Linh Âm ôm Tần Nguyễn ôm, Tần Nguyễn ôm Chi Ba Rinh ôm, Chi Ba Rinh ôm. Xong, Linh Âm lại tiếp lấy ôm, sau này, nó bay thẳng đến nóc nhà, làm sao đều. Không xuống. Lâm Tú ban đêm tu hành thời điểm, đưa nó một đợt mang đi. Trong núi rừng, lòng bàn tay của hắn lơ lửng một cái lôi cầu, tiểu gia hỏa thấy. Con mắt lập tức trừng tròn vo, một ngụm đem cái này lôi cầu nuốt vào trong bụng, vui vẻ vây quanh Lâm Tú bay tới bay lui. Lâm Tú lại ngưng tụ ra một cái lôi cầu, bị nó không kịp chờ đợi nuốt vào. Liên tiếp cho ăn nó 10 cái lôi cầu, tiểu gia hỏa mới rốt cục đánh một ở no nê. Ghé vào một khối đá lớn bên trên, nhau mắt lại ngủ gật, chậm rãi tiêu hóa trong cơ thể lôi đình chi lực. Lâm Tú cảm nhận được. Trong cơ thể nó cổ lực lượng kia, lại mạnh mẽ rất nhiều, loại này tu hành tốc độ, so với hắn lúc trước mau hơn.

không phân khác biệt thì. Hay là nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn chưa thể thông qua đơn giản thân. Thể tiếp xúc, đem năng lực phục chế cho người khác, nhất định phải thông qua. Càng thêm thân mật, phụ khoảng cách tiếp xúc. Bất quá, cái hôn này chí ít chứng minh, năng lực của hắn, là có thể cho Tần Nguyễn. Chuyện này ý nghĩa, phi thường trọng đại. Ý vị này, ngày sau, Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi, cũng có thể giống như hắn. Đồng thời tu hành chí ít hai loại năng lực, mang ý nghĩa các nàng tu hành tốc độ. Sẽ gấp bội, tại tu hành trên con đường này, có thể đi nhanh hơn xa hơn, có thể đuổi được cước bộ của hắn. Cho tới giờ khắc này, Lâm Tú mới ý thức tới, năng lực của hắn, xa so với hắn. Tưởng tượng còn cường đại hơn. Sâu đậm một hôn về sau, Tần Nguyễn đã không có bao nhiêu buồn ngủ, hai người. Cứ như vậy ôm nhau, chờ đợi hừng đông. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, Nguyễn Nhi. Tần Nguyễn gối lên lồng ngực của hắn, nói khẽ, ừm. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, có kiện sự tình, ta cảm thấy cần thiết nói cho ngươi. Tần Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Lâm Tú tiến tới, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Tần Nguyễn trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, ngươi là nói, chỉ cần chúng ta. Cái kia, ta liền có thể thức tỉnh thứ hai loại dị thuật năng lực. Lâm Tú rất thành thật nói, cái này nghe có thể sẽ có chút khó tin, nhưng nó đích thật là thật sự. Tần Nguyễn lườm hắn một cái, tức giận nói. Ngươi nghĩ ta là 3 tuổi hài tử, vẫn là cảm thấy, ta giống như Tiết Ngưng Nhi dễ bị lừa. Cảm tạ. Bị lãng quên quân cờ minh chủ khen thưởng. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 234, Mộ Dung Ngọc. Tần Nguyễn không tin, Lâm Tú muốn chứng minh, trừ phi thật cùng nàng thử một chút. Chỉ cần hắn nhận thua là được rồi. Hoặc là Tần Nguyễn nhận thua cũng được. Lâm Tú đúng cũng không đúng nhất định không thể nhận thua, chỉ là hắn không muốn để cho Tần Nguyễn cảm thấy, hắn đối nàng làm đây hết thảy, chỉ là xuất phát từ dục vọng, là vì đạt được thân thể của nàng, tương lai mấy chục năm. Mấy trăm năm, bọn hắn còn có đầy đủ thời gian cùng một chỗ, là thật lai nhật. Phương Trường. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn muốn Tần Nguyễn đang hồi tưởng lại. Bọn họ lần thứ nhất lúc, có thể có một đoạn không có tì vết nào, hoàn mỹ hồi. Ức. Đi qua hơn 10 năm, nàng nếm qua rất nhiều khổ. Trong cuộc sống tương lai, hắn hy vọng nàng chỉ có ngọt. Lúc này, gối lên bố ngực hắn Tần Nguyễn bỗng nhiên nói, nếu như ngươi thật sự muốn, ta có thể cho ngươi. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nàng, nói, xem thường ai đây, một hồi sẽ qua nhi. Trời đã sáng rồi, chút điểm thời gian này đủ làm gì, ngươi đối với ngươi tương. Lai tướng công thực lực, khuyết thiếu chính xác nhận biết. Chút điểm thời gian này, đương nhiên không đủ. Lâm Tú nếu như nghiêm túc, có thể cùng nàng hao tổn cả ngày. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn cái này dạng ôm nàng. Trong ngực thân thể mềm mại hương hương, mềm nhũn, Lâm Tú một bên chờ. Trời sáng, một bên suy nghĩ vấn đề. Vừa rồi trong thân thể của hắn ngo ngoe muốn động lực lượng chứng minh, hắn có thể đem năng lực phục chế cho Tần Nguyễn, sở dĩ thải y không được, có lẽ là lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể phục chế một cái, dù sao, mỗi một cái giai đoạn, hắn có thể từ trên thân người khác phỏng chế năng lực số lượng là có hạn. Rất có thể, hắn có thể phục chế cho người khác năng lực số lượng, cũng có được một loại nào đó hạn chế số lượng. Hắn cũng là lần đầu gặp được loại chuyện này, tiếp xuống, còn muốn cùng thải y tiếp tục là một chút thí nghiệm tài năng nghiệm chứng. Chờ đến hắn triệt để biết rõ năng lực này, lại phục chế cho Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn cũng không muộn. Tả hữu bất quá là chờ lâu thời gian nửa năm, sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu tu hành. Kỳ thật Lâm Tú tâm tình bây giờ còn không có bình phục. Phục chế năng lực cũng có thể tiến hóa, là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn một mực ghi nhớ lấy thải y tu hành, hiện tại xem ra, cũng căn bản không. Cần lo lắng, năng lực của hắn, có thể cùng hưởng cho thải y, hắn có phục chế. Năng lực, chẳng khác nào thải y có phục chế năng lực. Thải y tu hành thiên phú, không tính quá kém, cũng không tính quá tốt, khả Năng chỉ cùng Lâm Tú cơ sở thiên phú kém không nhiều, song năng lực tu hành. Tốc độ, có lẽ chỉ tương đương với không có băng hỏa song tu linh âm. Nhưng loại tốc độ này, đã không chậm rồi. Nếu như Lâm Tú về sau còn có thể cho nàng càng nhiều năng lực, nàng tu hành. Tốc độ sẽ còn càng nhanh. Thải Y còn như vậy, huống chi là Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi. Nếu như nói Lâm Tú cơ sở là một, như vậy Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi cơ sở. Chính là hai, Lâm Tú đạt tới gấp 10 tu hành tốc độ, cần phục chế 10 cái. Năng lực, các nàng chỉ cần 5 cái. Chớ nói chi là Triệu Linh Quân. Lâm Tú cảm thấy, Triệu Linh Quân thiên phú, ít nhất là hắn gấp 5 lần, nói. Cách khác, nàng chỉ cần có được 2 cái năng lực, liền có thể có hắn 10 cái. Năng lực hiệu quả. May mắn hai người không phải thật sự vợ chồng, nếu không, hắn sợ rằng vĩnh. Viễn không thời gian xoay sở. Có thể ban cho người khác năng lực loại chuyện này, Lâm Tú trước kia chỉ ở. Trong thần thoại từng thấy, căn cứ đại lục lúc đầu thần thoại miêu tả, dị thuật. Năng lực, là do thần ban cho tới bây giờ, rất nhiều quốc gia còn có tương tự. Tín ngưỡng. Nếu như dựa theo thần thoại miêu tả, từ một loại nào đó trình độ đã nói, Lâm Tú có, đích thật là thần năng lực. Lại hoặc là, cái gọi là thần, nhưng thật ra là cùng hắn có giống nhau năng lực. Người. Khi cá nhân năng lực cường đại đến cực hạn, cũng liền cùng thần minh không? Khác rồi. Qua hai khắc đồng hồ, sắc trời liền hơi có chút tỏa sáng. Lâm Tú cũng nên rời đi Tần Nguyễn giường. Lúc này, Linh Âm vẫn chưa rời giường, Chi Ba Rinh gian phòng cũng không có. Bất luận cái gì động tĩnh, Lâm Tú mở cửa phòng, rón rén đi ra ngoài, mới vừa. Tới đến trong sân lúc, trong nội viện nơi nào đó, một thân ảnh bỗng nhiên hiện mà ra. Là Chi Ba Rinh, nàng tự hồ là từ bên ngoài trở về, nhìn xem từ Tần Nguyễn Giang. Phòng đi ra Lâm Tú, có chút kinh ngạc. Lâm Tú vậy ngây ngẩn cả người. Nghe tới Chi Ba Rinh gian phòng không có động tĩnh, hắn mới ra ngoài, ai muốn. Đến nàng thế mà từ bên ngoài trở lại rồi. Chi Ba Rinh có chút ngây người về sau, liền xem như cái gì cũng không có phát. Sinh, nhỏ giọng giải thích nói. Ta đi truy tra lần trước thích khách sự tình. Lâm Tú vậy giải thích nói, Uyển Nhi thích ngủ nướng, ta đi gọi nàng rời. Dừng. Hai người khẽ gật đầu, sau đó riêng phần mình đi vào gian phòng của mình. Sau một lát, Triệu Linh Âm đi đến trong sân, duỗi người một chút, nhìn xem từ. Gian phòng đi ra Lâm Tú lúc, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Được. Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, đã sớm tới rồi. Ai bảo ngươi lên muộn như vậy? Đâu? Linh Âm cũng không có nhiều nghĩ, sau khi ăn cơm xong, mấy người lại cùng. Đi võ đài. Sẽ phải tiến hành trận thứ 3 so tài, 200 người bên trong, sẽ có 100 người tấn. Cấp, bị đào thải 100 người, mặc dù y nguyên có thể tham gia thi đấu, nhưng bởi. Vì xếp hạng dựa vào sau, sẽ ở thi đấu trận đầu liền gặp được các nước cường. Giả, không có ngoài ý muốn. Sẽ bị trực tiếp đào thải. Vẫn là 10 cái võ đài đồng bộ tiến hành so tài, mỗi cái võ đài sẽ có 10 trận. Lần này, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa, bị phân đến thứ 2 võ đài, bọn họ. Số thẻ, theo thứ tự là 17 cùng 18, Trương Gia Trương Tính, Hoàng. Thất hai vị quận vương bị đào thải về sau, địa giai hạt giống, chỉ còn lại có 10. 8 vị. Đệ nhất võ đài cùng thứ 2 võ đài. Tại thời gian rất ngắn bên trong, liền so xong. 10 trận, 18 vị địa giai, đều không ngoại lệ tấn cấp. Mấy cái khác võ đài, tốc độ liền chậm rất nhiều, có mới tiến hành đến trận thứ. Tư trận thứ 5. Trải qua hai vòng so tài, tấn cấp trong đám người, tuyệt đại đa số đều là cường. Giả, cái khác mấy cái võ đài, rất ít xuất hiện thời gian ngắn bị nghiền ép tình. Húng. 3 ngày so tài, mắt sáng nhất. Vẫn là địa giai hạt giống nhóm. Trừ Trương Tính, Trường Bình quận vương, Giang Ninh quận vương bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người, đều nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, để đám người nhận. Thức được thiên tài cùng thiên kiêu chênh lệch. Trừ ngay từ đầu liền mua người chú ý chư quốc thiên kiêu, tự nhiên cũng có. Một chút ngoài ý muốn hiện lên hắc mã, xâm nhập tầm mắt mọi người. Ở trong đó, được chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Bình An hầu chi tử. Triệu Linh Quân trượng phu. Trương Phủ Trương Tính, Hoàng Thất Trường Bình quận vương, hai vị địa giai. Hạt giống, bởi vì hắn một người, đều dừng bước tại trận thi đấu nhỏ trước hai vòng. Mà hắn đối chiến Trường Bình quận vương kia một trận, càng làm cho vô số quan chiến người mở rộng tầm mắt. Mọi người cũng là khi đó mới biết được, nguyên lai hắn vậy tu hành đến địa giai. Mặc dù so với thê tử của hắn, còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là tuyệt đối. Nên được bên trên thiên kiêu chi danh, tương lai là có khả năng bước vào thiên giai tồn tại. Mọi người tại nhất lên này một đôi vợ chồng lúc, cũng rất ít sẽ giống như trước. Một dạng nói hai người không xứng. Bọn hắn Metropoli cảm thán một câu, không hổ là Triệu cô nương trượng phu. Không có ở so tài thời điểm cho nàng mất mặt. Trừ Lâm Tú bên ngoài, Vô Cực Quốc Kim Sáng, là lại một cái làm người khác. Chú ý thiên tài, ba trận tranh tài, đối thủ từ huyền giai hạ cảnh, đến huyền giai thượng cảnh, tất cả đều trong nháy mắt bị đánh bại, một cái duy nhất huyền giai thượng cảnh đỉnh phong võ giả, cũng chỉ là trên tay hắn nhiều kiên trì một hồi. Người này có được không có gì sánh kịp tốc độ, mau để đối thủ vô pháp phản. Ứng, mặc dù tu vi còn dừng lại tại huyền giai, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã có thể so với địa giai thực lực. Còn có Nam Chiếu Quốc một tên nam tử, năng lực của hắn, vậy mười phần. Hiếm thấy. Hắn có thể ở quanh thân tản ra một trận sương độc, bất kể là võ giả, vẫn là dị thuật sư, chỉ cần chạm đến độc vật, đều sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, ba trận. So tài, hắn cũng là một đường thuận lợi đi tới. Ngoài ra, một vị đến từ Đại Hạ Giang Nam thiếu nữ, có càng thêm chú mục. Biểu hiện. Năng lực của nàng, là thiên gia dị thuật bên trong vậy cực kỳ hiếm thấy gió. Kết hợp nàng không tầm thường võ đạo thực lực, cũng là trận thi đấu nhỏ trước. 20 ghế hữu lực tranh đoạt người. Lúc này, nàng đang cùng một tên thổ thuộc tính dị thuật sư chiến đấu, nàng. Bằng vào ác liệt phong nhận công kích, để tên kia tiểu quốc thiên tài chỉ có thể bị động phòng ngự, trước người ngưng tụ ra một mặt thổ thuẫn bên trên, đã tràn đầy phong nhận dấu vết lưu lại, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Cuối cùng, này mặt thổ thuẫn, bị thiếu nữ một kiếm bổ ra, đối mặt gác ở trên. Cổ trường kiếm, tiểu quốc thiếu niên dứt khoát nhận thua. Lâm Tú ngay tại trên khán đài quan sát so tài. Thiếu nữ đúng là hắn tại Mộ Dung gia thấy qua vị kia. Nàng tên gọi Mộ Dung Ngọc, hẳn là quý phi nương nương cháu gái. Lâm Tú nhìn qua trên giáo trường thiếu nữ, lâm vào suy nghĩ. Đương thời sự tình, quý phi nương nương đến nay cũng không có tha thứ Mộ Dung gia, nhìn thấy Mộ Dung gia người, có lẽ sẽ nhớ tới kia một đoạn thương. Tâm quá khứ, có thể máu mủ tình thâm liên hệ là dứt bỏ không ngừng, Lâm Tú. Hiểu rõ quý phi nương nương, nàng sẽ không đem oán khí giận chó đánh mèo ở một cái vô tội tiểu cô nương trên thân. Nàng rốt cuộc là quý phi nương nương người thân, nếu như bên người có thể có người thân bầu bạn, quý phi nương nương liền sẽ không như vậy cô độc. Mộ Dung Ngọc chiến thắng tên kia đối thủ, đi trở về khán đài thời điểm, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt của nàng. Nàng nhận biết người trước mắt, nơi này không có mấy người không biết hắn. Mộ Dung Ngọc nhìn qua cuộc tỷ thí của hắn, biết rõ đây là một cái nàng trước mắt đối thủ khó thể chiến thắng. Lâm Tú nhìn xem Mộ Dung Ngọc, nói. Mộ Dung cô nương, thuận tiện một đợt. Ăn một bữa cơm sao? Mộ Dung Ngọc đi tới Vương Đô về sau, theo đuổi nàng con em quyền quý. Không phải số ít, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai giống hắn trực tiếp. Như vậy, người khác chí ít còn muốn tự báo tính danh, hàn huyên vài câu về sau. Hỏi thăm nàng có thể hay không làm bằng hữu. Không có ngay từ đầu liền mời nàng ăn cơm. Mà lại hắn vẫn người có gia đình. Mộ Dung Ngọc biểu lộ lạnh nhạt, cự tuyệt nói. Không có ý tứ, không có thời gian. Lâm Tú cũng không có dây dưa, chỉ là tiếc nuối nói. Đáng tiếc, kia một vò Hồng Nê Cư cực phẩm rượu ngon, đành phải cùng người khác cộng ẩm rồi. Mộ Dung Ngọc liếc mắt nhìn hắn, nói. Hồng Nê Cư rượu, giống như ai không uống qua đồng dạng. Nói xong, nàng liền không lại để ý tới Lâm Tú, tự mình rời đi. Lâm Tú thản nhiên nói. Khi một loại rượu, là vừa vặn cải tiến sản xuất công nghệ sản phẩm mới, liệt mà thuần hương, còn không có đưa ra thị trường bán. Ra, Mộ Dung cô nương cũng uống qua sao? Mộ Dung Ngọc bước chân dừng lại, sau đó quay đầu lại, nói. Vừa vặn ta đói. Đi đâu ăn? Lâm Tú đi ở phía trước, nói. Trích Nguyệt lâu. Mộ Dung Ngọc đứng tại chỗ, do dự hồi lâu sau, vẫn là lựa chọn đi theo. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 235, chính xác song tu phương thức. Lâm Tú vừa rồi tới đây thời điểm, thuận tiện đi Hồng Nê Cư mang vò rượu, loại. Này rượu là đặc cung, không đối ngoại bán ra, hắn đi Triệu Phủ cùng Tiết Phủ. Thời điểm, sẽ đưa Nhạc Phụ đại nhân cùng Tiết Lão Quốc công loại này rượu. Mộ Dung Ngọc mở ra rượu phong, chỉ ngã một chén nhỏ, sau đó nhắm mắt lại. Đem chén rượu lại gần, nhẹ nhàng ngửi một cái mùi rượu. Trên mặt nàng đầu tiên là lộ ra vẻ say mê, sau đó lại có chút phẫn nộ, nói. Giang Nam những cái kia đáng chết gian thương, bán cho ta rượu, tất cả đều là đổi nước. Sau đó, nàng mới nhìn hướng Lâm Tú, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Nàng cũng không cho rằng Lâm Tú là muốn theo đuổi nàng. Hắn đã có Triệu Linh Quân dạng này thê tử, thiên hạ cái khác nữ tử, trong mắt. Hắn, sợ rằng đều là dông chi tục phấn. Nhưng nàng cũng nghĩ không thông, hai người trước đó chưa từng gặp mặt. Cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, hắn tìm nàng đến cùng có chuyện gì. Lâm Tú nói, ta muốn hỏi hỏi, liên quan tới quý phi nương nương sự tình. Mộ Dung Ngọc không biết, vì cái gì luôn có người đối cô sự tình cảm thấy. Hứng thú, lần trước tại Giang Nam, còn có một người xâm nhập Mộ Dung gia. Chỉ là vì hỏi cô danh tự. Nàng xem Lâm Tú liếc mắt, nói, không có ý tứ, không thể trả lời. Sau đó nàng đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng xem hũ kia rượu liếc mắt, hỏi, cái này vò rượu ta có thể mang đi sao? Lâm Tú giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta đối quý phi nương nương không có ác ý, sở dĩ hỏi ngươi chuyện này, chỉ là phải vì quý phi nương nương chữa bệnh. Mộ Dung Ngọc bước chân dừng một chút, nói, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài đưa cho nàng, nói. Cái này. Dạng, ngươi luôn có thể tin tưởng ta đi. Mộ Dung Ngọc tiếp nhận kia ngọc bài, là Mộ Dung gia người, nàng đương. Nhiên biết rõ, đây là cô thân phận ngọc bài. Tương tự ngọc bài, nàng cũng có một cái. Chỉ là, cô ngọc bài, vì sao lại ở trong tay của hắn? Nàng xem hướng Lâm Tú, hỏi. Ngọc bài này. Ngươi là từ nơi nào lấy được? Lâm Tú nói, quý phi nương nương cho ta lần trước đi Giang Nam lúc. Nương nương nói, nếu là gặp được giải quyết không được khó khăn, liền đi xin. Giúp đỡ Mộ Dung gia. Mộ Dung Ngọc khuôn mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, những năm gần đây, cô một mực không có tha thứ Mộ Dung gia, nàng cũng không cho là mình là Mộ Dung gia người, nhưng nàng thế. Mà lại đem thân phận ngọc bài cho người khác, để hắn đi Mộ Dung gia xin giúp. Đờ. Nàng nhất định rất để ý cái này người. Vì hắn, nàng thậm chí không tiếc cùng Mộ Dung gia lần nữa dính líu quan hệ. Hắn rốt cuộc là cô người nào? Mộ Dung Ngọc trầm mặc một lát sau, đem kia ngọc bài trả cho Lâm Tú, hỏi. Cô thế nào? Lâm Tú nói, những năm gần đây, quý phi nương nương một mực hoạn có tích. Tụ chứng bệnh. Những ngày gần đây, nàng triệu chứng càng thêm nghiêm trọng. Thường xuyên bệnh kén ăn mất ngủ, hai ngày trước, bệ hạ càng là đặt cách nàng. Xuất cung dưỡng bệnh, Mộ Dung Ngọc thở dài, nói. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn là không có tha. Thứ Mộ Dung gia. Lâm Tú nói. Sở dĩ, ta muốn hỏi ngươi, đương thời sự tình chi tiết. Mộ Dung Ngọc nói, cô rời đi Mộ Dung gia lúc, ta mới một tuổi, đương thời. Sự tình, ta cũng chỉ là nghe nói, không thể so với ngươi biết nhiều hơn bao. Như. Sau đó, nàng liền đem chính mình biết đến, tất cả đều nói cho Lâm Tú. Mộ Dung Ngọc nói, cùng song song nói cho Lâm Tú, cũng không có cái gì khác. Biệt. Đương thời thụ Trương gia bức bách, Mộ Dung phủ khuất phục tại Trương gia. Dâm uy, quý phi nương nương bị buộc tiến cung, từ đây liền cùng gia tộc quyết. Liệt, 17 năm qua. không còn có trở lại Giang Nam. Lâm Tú nói, ta nghĩ ngươi đi xem một chút quý phi nương nương, cái này có. Lẽ sẽ nhường nàng tâm tình tốt một chút. Mộ Dung Ngọc tiếc nuối nói, cô không muốn nhìn thấy Mộ Dung gia. Người, nhìn thấy ta, tâm tình của nàng sẽ càng kém. Lâm Tú nói, ta hiểu rõ quý phi nương nương, nàng sẽ không. Mộ Dung Ngọc trầm mặt một lát, nói, ta và ngươi đi. Sau đó nàng lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ta còn có một vấn đề, làm sao? Ngươi biết ta thích uống rượu. Lâm Tú nói, ta đã từng đi qua Giang Nam Phủ Thành, bởi vì quý phi nương. Nương sự tình, đã điều tra Mộ Dung gia, Mộ Dung cô nương thích uống rượu. Một chuyện, với ta mà nói, không phải bí mật. Mộ Dung Ngọc nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nữa. Vương Đô, Thành Nam. Quý phi nương nương ngồi ở đu dây bên trên, không có thử một cái quơ, nàng. Hôm nay lúc đầu nghỉ sáng sớm đến xem Lâm Tú so tài, nhưng hôm qua cái này. Ngủ một giấc vô cùng hương, nàng buổi sáng rất muộn mới rời giường. Chờ nàng từ Thành Nam đến Tây Thành, cuộc tỉ thí của hắn đã sớm kết thúc. Đêm qua, hẳn là nàng những năm gần đây, ngủ thoải mái nhất, an ổn nhất một. Giấc rồi. Thoát đi tòa kia tĩnh mịch lồng giam về sau, nàng phản phất giành lấy cuộc. Sống mới. Đu dây có chút lay động, trong ngực nàng ôm Linh Sủng, đầu vai còn rơi một. Con chim nhỏ, trong miệng ngâm khẽ một loại nào đó nhẹ nhàng Giang Nam. Điệu ngắn, nhìn thấy Lâm Tú từ bên ngoài đi tới. Phía sau hắn, còn đi theo một thiếu nữ. Nàng không nhận biết thiếu nữ. Quý phi trong lòng cảm khái, Lâm Tú chỗ nào đều tốt, duy chỉ có cùng hoàng. Huynh một dạng, một trái tim quá mức bác ái một chút, bên người luôn luôn. Không thiếu các loại các dạng nữ tử. Chẳng biết tại sao, vị này thiếu nữ, nàng liếc mắt liền thích. Từ trên người nàng, nàng phản phất thấy được gơn generation chính mình. Nàng từ đu dây bên trên xuống tới, hỏi. Đây cũng là nhà nào cô nương? Lâm Tú nói, nương nương, nàng gọi Mộ Dung Ngọc, đến từ Giang Nam Mộ. Dung gia. Mộ Dung Ngọc đi lên trước, nhìn xem vị này đã lạ lẫm lại quen thuộc nữ tử. Nhỏ giọng nói, Mộ Dung Ngọc gặp qua cô. Quý phi nương nương nhìn qua nàng, biểu lộ liền giật mình, vô số chôn sâu. Trong lòng đã lâu suy nghĩ hiện lên. Cho đến ngày nay, nàng đối với Mộ Dung gia, kỳ thật đã không có bao nhiêu. Oán hận, bởi vì nàng biết rõ, đương thời sự kiện kia, bọn hắn cũng vô lực phản. Kháng cái gì? Bất quá nàng cũng không còn biện pháp giống như trước một dạng, đem nơi đó. Xem như là của nàng nhà. Rời đi Mộ Dung phủ một khắc này, nàng liền không có nhà. Nàng cho là mình không nguyện ý gặp lại Mộ Dung phủ người. Nhưng khi thiếu nữ trước mắt, đứng tại trước mặt nàng lúc, trong nội tâm nàng. Vẫn còn có chút kỳ diệu cảm giác. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt của cô gái, nhẹ nói. Khi đó, ngươi còn tại. Trong tả lót, chỉ chớp mắt, liền đã lớn như vậy. Mộ Dung Ngọc ngượng ngùng nói, đều đã qua 17 năm. Quý phi nương nương cảm khái nói, 17 năm, năm đó Tiểu Ngọc Nhi. Cũng đã trưởng thành đại cô nương. Nàng cầm Mộ Dung Ngọc tay, nói, vào đi, để cô xem thật kỹ một chút. Ngươi! Lâm Tú trong lòng thở phào một cái. Mộ Dung Ngọc mặc dù là quý phi nương nương người thân, nhưng nàng nhưng không có hắn hiểu rõ quý phi nương nương. Quý phi nương nương nhìn thấy nàng, không chỉ có không vui, ngược. Lại lưu nàng tại biệt viện ở lại, còn đem nàng trước đó trân tàng đồ trang sức lấy. Ra, mặt nàng chọn lựa. Thật không hổ là thân cô, Lâm Tú trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp. Qua nàng đối với người nào tốt như vậy? Các nàng trong phòng nói chuyện. Lâm Tú khóe miệng hiện ra mỉm cười, sau đó im hơi lặng tiếng rời đi. Lần trước nhìn thấy Mộ Dung gia tiểu cô nương lúc, Lâm Tú đã cảm thấy nàng. Làm người cũng không tệ lắm, tính cách ngay thẳng thiện lương, kỳ thật cùng. Quý phi nương nương là có chút tương tự, nàng tồn tại, vừa vặn có thể bổ. Khuyết nương nương trong lòng thân tình trống chỗ. Nếu như nàng có thể thường phù dâu nương bên người, tự nhiên là tốt nhất. Mà lại. Lấy nàng thiên phú, kỳ thật lưu tại Vương Đô, gia nhập dị thuật viện, đối. Nàng tu hành cũng càng có chỗ tốt. Vì quý phi nương nương, hắn thật là thao nát tâm. Hôm nay so tài đã kết thúc, trở lại phòng tân hôn về sau, Lâm Tú cùng Thải Y tiếp tục nghiên cứu phục chế năng lực biến hóa. Trải qua hơn canh giờ thăm dò, Lâm Tú lại có phát hiện mới. Năng lực này tác dụng, không chỉ là ban cho. Hắn có thể ban cho năng lực, cũng có thể tước đoạt năng lực. Đương nhiên, hắn chỗ tước đoạt, giới hạn trong hắn sở ban tặng năng lực. Cụ thể tới nói, thông qua thân thể đụng vào, hắn có thể đem ban cho Thải Y lực. Lượng dị thuật thu hồi, nhưng lại vô pháp tước đoạt nàng âm chi dị thuật. Phát hiện này, mang ý nghĩa, phàm là Lâm Tú giao phó năng lực người, đối với. Hắn chắc là sẽ không sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì hắn ban cho bọn hắn năng lực, có thể tùy thời thu hồi. Mà khi Thải Y không có lực lượng dị thuật về sau, Lâm Tú lại có thể thông qua tiếp xúc thân mật, phục chế cho nàng năng lực mới. Chính là cái này quá trình hơi mệt, phục chế, tước đoạt, lại phỏng chế quá trình. Đối với hắn tiêu hao không nhỏ, cũng không phải là nguyên lực bên trên tiêu hao, mà là một loại nói không ra mỏi mệt. Trải qua liên tục châm trước về sau, Lâm Tú cho nàng đổi thành linh âm năng lực. Vừa đến, một cái xem ra nữ hài tử xinh đẹp, trên thực tế lại lực lớn vô cùng. Khó tránh khỏi có chút quái dị, đối Thải Y mà nói, nàng cũng không cần năng lực này. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, thì là so với băng chi dị thuật, lực. Lượng dị thuật không chỉ tu làm được tốc độ chậm, tu hành quá trình cũng không dễ dàng, cũng không thể nhường nàng mỗi ngày trong phòng nâng tạ đá. A, à, nếu như là băng lời nói, nàng căn bản không cần tận lực tốn thời gian tu hành. Lâm Tú mỗi lúc trời tối rút ra một đoạn thời gian giúp nàng là tốt rồi, tựa như linh âm trước kia giúp hắn như thế. Ngoài ra, Lâm Tú còn có một cái đặc biệt phát hiện. Làm Thải Y có băng chi dị thuật về sau, tại một ít đặc thù thời điểm, trong cơ thể nàng thuộc về băng lực lượng, cùng Lâm Tú thể nội thuộc về lửa lực lượng. Sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa, lại có trực tiếp tu hành hiệu quả. Cái này tự hồ mới là song tu chính xác phương thức, so cùng Minh Hà Công. Chúa không hoàn toàn song tu, nguyên lực tăng trưởng càng nhanh. Nhanh thì nhanh, nhưng giới hạn cũng rất lớn. Trừ vợ chồng, không có người có thể dùng loại phương thức này tu hành. Lâm Tú cũng không còn biện pháp nói cho Minh Hà Công Chúa, vừa đến hắn. Giải thích không được mình là làm sao phát hiện, thứ hai, Minh Hà Công Chúa. Có lẽ sẽ cho là hắn là ở ám chỉ nàng tiền nợ dùng thân thể đến thường. Hắn không thể làm bẩn giữa bọn hắn thuần khiết hữu nghị. Cùng hắn có thuần hữu nghị nữ hài tử vốn là không nhiều. Đổi mới tiết tấu lại loạn, canh thứ hai ở buổi tối. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 236, đây là hữu nghị. Thành Nam, trên giáo trường. Trải qua hơn ngày so tài. 800 vị tham gia trận thi đấu nhỏ người, đã bị đào. Thải 700 người, chỉ còn lại 100 người, có thể tham dự tiếp xuống mấy vòng. So tài. Buổi sáng hôm nay cùng buổi chiều, phân biệt muốn tiến hành hai vòng so tài. Vòng thứ nhất, trong 100 người, sẽ lại đào thải 50 người. Vòng thứ hai, 50 người lại sẽ đào thải một nửa, chỉ để lại sau cùng 25 người, tham gia ngày mai so tài. Ba lần tỉ thí về sau, còn có tư cách tham gia so tài người, đã còn thừa không? Nhiều, không cần lại dự lưu cả một ngày thời gian rút thăm, mà là tại võ đài lối. Vào, hiện trường rút thăm. Một tên thanh niên mặt lộ vẻ mừng rỡ, hỏi bên cạnh đồng bạn nói, ta rút đến. Chính là số 41, ngươi bao nhiêu? Đồng bạn của hắn mặt lộ vẻ sầu khổ, thở dài nói, số 2. Ha ha, ta rút được số 30. Không phải địa giai. Số 17 là ai? Tựa như là Triệu cô nương tướng công, song song, ta cũng muốn ở trên trời xuống không nổi. Rút thăm về sau, tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Đệ nhất và thứ hai võ đài bên cạnh trên khán đài, Lâm Tú cùng Linh Âm Các. Nàng đã sớm tới, hôm nay so tài, đối bọn hắn tới nói, coi như nhẹ nhõm, đến. Ngày mai, sẽ không dễ dàng như vậy, ngày mai so tài. Liền sẽ có địa giai cùng. Địa giai gặp nhau, dù chỉ là thua một trận, trận thi đấu nhỏ con đường, cũng sẽ như vậy kết thúc. Mà bọn họ ký đếm, cũng sẽ dựa theo cái này mấy trận so tài biểu hiện, tiến hành một lần nữa sắp xếp, ai cũng không biết, bọn hắn đến lúc đó sẽ gặp phải đối thủ. Như thế nào? Không đầy một lát, Mộ Dung Ngọc cùng Song Song kéo bình thường ăn mặc. Quý phi nương nương, từ đằng xa đi tới. Quý phi nương nương hôm nay không có lấy cung trang, mặc một bộ trắng. Thuần sắc váy áo, chỉ có mấy sợi lưu tô tô điểm, trong cung những cái kia tinh. Mỹ vật trang sức, nàng vậy một cái cũng không có đeo, chỉ dùng một cây giản. Lược cây trâm, xem ra tựa như một vị thông thường tiểu phụ nhân. Chỉ là thông thường tiểu phụ nhân không có nàng xinh đẹp. Cũng không còn nàng khí chất. Nàng cùng Song Song cùng Mộ Dung Ngọc đứng chung một chỗ, căn bản nhìn. Không ra so với các nàng lớn hơn 10 tuổi, nhìn thấy quý phi nương. Nương khí sắc, Lâm Tú liền biết, để Mộ Dung Ngọc đi gặp nàng là đúng, thân. Tình đối với bất kỳ người nào tới nói, cũng không thể thiếu khuyết. Lâm Tú hỏi Mộ Dung Ngọc nói. Rút đến số mấy ký rồi? Mộ Dung Ngọc nói, 11. Nhìn mấy ngày tranh tài, Lâm Tú đối tất cả địa giai hạt giống đều có hiểu rõ. Mộ Dung Ngọc rút trúng số 11, vận khí nói xong cũng tốt, nói hỏng vậy. Hỏng. Rút trúng địa giai, vận khí tự nhiên không tính là tốt. Bất quá số 11 là vệ quốc công phủ vệ mây, năng lực của hắn, giống như Minh Hà công chúa, gió đối lên lửa, là có thiên nhiên ưu thế, chính là vệ mây. Thực lực càng mạnh, khống hỏa năng lực cũng càng mạnh, loại này hơi yếu ư. Thế, tại tuyệt đối dưới thực lực, sẽ bị trực tiếp sang bằng. Quý phi nương nương hỏi nàng nói, có thể thắng sao? Mộ Dung Ngọc cười cười, nói, không có nắm chắc, hết sức nỗ lực, dù sao đã. Cầm tới thi đấu danh ngạch, tranh thủ tại thi đấu trước đó, tấn thăng địa giai là. Tốt rồi. Mộ Dung Ngọc ý nghĩ không sai, nhưng nếu như có thể tiến vào trước 10. Hoặc là trước 20, trong vòng nửa năm sau đó, triều đình sẽ trọng điểm bồi. Dựng. Lâm Tú nhìn Mộ Dung Ngọc, hỏi. Dị thuật tu hành đến bình cảnh. Mộ Dung Ngọc nhẹ gật đầu, nói, chỉ là không có thời cơ đột phá. Nàng tu hành thiên phú là thật sự không tệ, so với Minh Hà cùng Linh Âm cũng không kém bao nhiêu, thậm chí so với các nàng còn tốt, dù sao nàng lại không thể song tu, có thể ở cái này niên kỷ tu hành đến loại trình độ này, đợi nàng lại trưởng thành mấy năm, thiên kiêu bảng bên trên, nhất định có nàng một ghế chi vị. Lâm Tú tượng trưng tính là một cái sờ tay vào ngực động tác, đem một viên cuối cùng ngũ giai nguyên tinh lấy ra. Đưa cho nàng, nói, chỉ có cái này một viên, thử một chút đi. Mộ Dung Ngọc nhìn xem viên này ngũ giai nguyên tinh, có chút kinh ngạc. Hai tháng này, phụ thân và tổ phụ cũng ở đây giá cao thu mua ngũ giai nguyên tinh, ra giá thậm chí đã cao đến 15 vạn lượng, lại ngay cả một viên cũng không có mua được, vương đô không hổ là vương đô, ngũ giai nguyên tinh tùy tiện liền có thể lấy ra. Nàng đối phá cảnh. Đích xác có chút khát vọng mãnh liệt, bởi vậy cũng không có chối từ, mà chỉ nói, ta sẽ cho nhà viết một phong thư, để phụ thân đưa 15 vạn lượng bạc đến nơi đây. Minh Hà công chúa có ở đây không nơi xa nghe xong, có chút hổ thẹn. Nữ tử này trực tiếp ra giá chính là 15 vạn lượng, Lâm Tú một viên. Nguyên tinh mới coi như nàng 10 vạn lượng, thật là rất chiếu cố nàng, nếu như hắn cũng coi như nàng 15 vạn lượng. Nàng chẳng phải là muốn thiếu. Hắn 60 vạn lượng, tại 400 năm trên cơ sở, còn phải lại nhiều còn 200. Năm. Ai, nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt, bản thân còn muốn dùng một chút, cứ tính toán. Như thế đến, không có 1.000 năm, sợ rằng căn bản trả không hết hắn nợ. Cái này khiến nàng lại bắt đầu sầu lên. Quý phi nương nương lúc đầu muốn nói, cái này 15 vạn lượng, nàng. Hay Tiểu Ngọc Nhi trả cho Lâm Tú được rồi. Mỗi tháng, nàng đều sẽ từ Ngưng Hương trai phân một số lớn bạc, nàng trong. Cung cũng không có cái gì lớn tiêu xài, bây giờ hẳn là cũng đã tích lũy không ít. Rồi. Nhưng nghĩ tới bạc của nàng, cũng là Lâm Tú cho, nàng liền có chút vô pháp. Lên tiếng. Dùng tiền của hắn, trả lại hắn tiền, đây coi là cái gì a? Lâm Tú lại đối Mộ Dung Ngọc khoát tay áo, nói, không cần. Ta thiếu ngươi một cái ân tình, viên này nguyên tinh, coi như là ta trả lại ngươi ân tình đi. Mộ Dung Ngọc đang hồi tưởng, Lâm Tú lúc nào thiếu nàng nhân tình. Hai người nhận biết mới một ngày mà thôi. Hẳn là, hắn nói là cô sự tình. Đây là để cô cùng Mộ Dung gia trùng tu tại tốt thời cơ, muốn nói ân tình. Cũng hẳn là nàng cùng Mộ Dung gia thiếu hắn, hắn là lấy thân phận gì cùng. Lập Trường nói câu nói này. Bất quá giờ phút này, nàng nhưng không có thời gian nhiều nghĩ những thứ này. Nếu như không thể đột phá, đối lên chân chính địa giai, nàng không có tất. Thắng nắm chắc. Thế là nàng đi đến góc khuất, bắt đầu nhắm mắt ngưng hơi thở, điều chỉnh trạng. Thái, làm phá cảnh trước chuẩn bị. Lâm Tú đi đến một bên khác thời điểm, Minh Hà công chúa nhỏ giọng hỏi. Nàng là ai vậy? Linh Âm cùng Ngưng Nhi mặc dù không có hỏi Lâm Tú, nhưng ánh mắt cũng đều nhìn sang. Lâm Tú nói, nàng gọi Mộ Dung Ngọc, là quý phi nương nương cháu gái, tính. Toán ra, hẳn là ngươi biểu tỷ. Mộ Dung Ngọc tổ mẫu, cùng Minh Hà công chúa tổ phụ, là ruột thịt cùng mẹ. Sinh ra huynh muội, hai người bọn họ, tự nhiên vậy thấm điểm thân mang một ít. Nguyên nhân, nói đến, các nàng mạch này dị thuật thiên phú, giống như đều là cách đời di truyền. Hạ Hoàng cùng quý phi nương nương đời này, cũng không có cái gì dị thuật năng lực, nhưng Minh Hà công chúa cùng Mộ Dung Ngọc, thiên phú lại đều không sai. Minh Hà công chúa nhìn một chút Mộ Dung Ngọc, nói thầm nói, một viên. Nguyên tinh nếu là không có thể đột phá, liền sẽ thiếu người 15 vạn. Lượng bạc, còn không bằng bản thân tu hành, khoảng cách thi đấu còn có nữa. Năm đâu? Đối với cái này chuyện, nàng nhất có phát biểu quyền lực. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, bên người bỗng nhiên có gió nhẹ lướt qua. Lúc này mặc dù vẫn chưa tới giữa trưa, nhưng mặt trời mọc, đã có chút nóng. Bức, một trận này gió nhẹ, vì tất cả người mang đến ý lạnh. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, phần lớn người trừ thoải mái dễ chịu, vẫn chưa phát giác được dị thường gì. Tống Ngọc Chương quay đầu nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng khóa chặt kháng. Đài góc khuất một thiếu nữ, trong mắt hiện ra kinh ngạc, nàng thế mà ở trường. Trên trận đột phá, vẫn là phong hệ năng lực, mặc dù không biết đối thủ của nàng là ai, nhưng có thể dự kiến chính là, người kia phải xui xẻo. Minh Hà công chúa ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bên trong góc Mộ Dung Ngọc. Lẩm bẩm nói, cái này liền đột phá. Nhất định là nàng cảm giác sai rồi. Làm sao có thể có người chỉ dùng một viên nguyên tinh đã đột phá? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phá cảnh dùng mấy khỏa nguyên tinh, kỳ thật chính là vận khí vấn đề, Lâm Tú. Nói, có người vận khí tốt, có người vận khí kém, cái này rất bình thường, Linh. Âm lúc trước đột phá lúc, cũng chỉ dùng một viên. Chớ nói. Minh Hà công chúa yên lặng rời xa Lâm Tú, ngồi vào một vị trí nào đó bên. Trên, một mặt phiền muộn. Lâm Tú đi đến Mộ Dung Ngọc bên người, nói, chúc mừng. Mộ Dung Ngọc đối với hắn cũng nói, cảm ơn. Lúc này, trên giáo trường tiếng trống vang lên, so tài đã bắt đầu. 100 người so tài, vẫn như củ phân tại 10 cái võ đài, mỗi cái võ đài cần tiến. Hành 5 cuộc tỷ thí. So tài vừa mới bắt đầu, đệ nhất trên giáo trường, liền xuất hiện hí kịch tính một màn. Rút đến đệ nhất võ đài 5 người, toàn bộ tuyên bố bỏ quyền. Triệu Linh Quân, Chi Ba Rin, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương, Tần Nguyễn, Trực. Tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Trừ Tần Nguyễn bên ngoài, cái khác 4 người, đều là trên một khóa thiên kiêu. Bản trước 20 tồn tại, 3 năm qua đi, bọn hắn thực lực khẳng định càng mạnh, đừng nói huyền giai người, liền xem như những thứ khác địa giai hạt. Giống, đối lên bọn hắn. Vậy tất nhiên là bị nghiền ép kết quả. Đến như Tần Nguyễn. Đến nay, nàng tại mọi người trong lòng, còn bao phủ một tấm khăn che mặt bí. Ẩn. Cái kia thần bí khó dò năng lực, đối thủ của nàng ở trường trên trận ly kỳ biểu. Hiện, để rất nhiều người đối nàng kiên kỵ, thậm chí còn tại còn lại 4 người. Phía trên. Làm Triệu Linh Quân đối thủ lựa chọn bỏ quyền về sau, 4 người khác vậy. Quả quyết bỏ quyền. Thứ hai trên giáo trường, cái thứ nhất so tài chính là Trương Gia Trương Nghĩa. Tiếp xuống chính là Linh Âm cùng Ngưng Nhi. Thứ ba võ đài, Mộ Dung Ngọc cái thứ nhất ra sân, nàng đối chiến chính là Vệ Gia Thiên Tài. Lâm Tú cùng Quý Phi Nương Nương lực chú ý, vậy tất cả cái này nhất giáo trận. Vệ Mây xuất thủ chính là uy lực to lớn sát chiêu, hắn triệu hồi ra một trái cầu. Lửa thật lớn, bay về phía Mộ Dung Ngọc, mặc dù bị nàng bằng vào linh hoạt thân pháp né tránh, nhưng này hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, vậy xảy ra kịch liệt bạo tạc, toàn bộ so tài khu vực đều bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Duy chỉ có Mộ Dung Ngọc đứng yên vị trí, hỏa diễm không thể tới gần mảy. May! Một ngọn gió tường, cùng lan tràn hỏa diễm giằng co, ai cũng không thể tiến thêm một bước. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên bên dưới nổi lên một trận hỏa vũ. Quý phi nương nương nhìn nóng lòng, hai tay siết chặt váy, Lâm Tú An ủi nàng. Nói, nương nương yên tâm, nàng không dễ dàng như vậy thua. Tiếng nói của hắn chưa rơi, khi một trận hỏa vũ, đã bị cùng phong thổi thất. Linh bát lạc, mà trên giáo trường, Vệ Mây biểu lộ, cũng trở nên ngưng trọng một chút, hai tay của hắn lập tức, mặt đất thiêu đốt hỏa diễm, rất nhanh liền ngưng. Tụ thành một cái cự đại hỏa diễm vòi rồng, gào thét lên hướng Mộ Dung Ngọc. Mà đi. Mộ Dung Ngọc vươn tay, trước người của nàng, cũng rất nhanh ngưng tụ ra một đạo vòi rồng. Trên giáo trường, hỏa diễm vòi rồng cùng kia phong chi vòi rồng gặp nhau. Song song chôn vùi, truyền ra kịch liệt nguyên lực ba động. Lúc này, Mộ Dung Ngọc đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh úp về phía Vệ Mây. Trừ là một tên địa giai phong hệ dị thuật sư bên ngoài, nàng còn là một vị ưu tú võ giả. Vệ Mây một cái sơ sẩy, đã bị nàng cận thân đến trong vòng một trượng. Hắn hơi biến sắc mặt, trước người lập tức xuất hiện lớp kính tường lửa, tường lửa. Chủ động hướng Mộ Dung Ngọc nên đón, cùng lúc đó, bản thân hắn lại nhanh chóng lui lại. Nhưng mà sau một khắc, lửa kia trên tường, liền xuất hiện một cái khe. Mộ Dung Ngọc một kiếm bổ ra tường lửa, mũi kiếm chỉ hướng Vệ Mây yết hầu. Trên giáo trường hỏa diễm dần dần dập tắt, Vệ Mây giơ hai tay lên, bất đắc dĩ. Nói, ta thua. Trên khán đài, Minh Hà công chúa biểu lộ cũng có chút ảm đạm. Lâm Tú nghe nàng nhỏ giọng thầm thì nói, cái gì phá năng lực, bị nước khắc. Bị băng khắc, còn bị gió khắc, rõ ràng là trước đột phá, vậy đánh không lại nhân. Gia. Vệ Mây tiến vào địa giai thời gian, so với nàng còn lâu, đều đã có một năm. Nhưng lại không phải vừa mới phá cảnh Mộ Dung Ngọc đối thủ. Nếu như là nàng gặp được Mộ Dung Ngọc, khẳng định cũng sẽ thua, mà lại sẽ thua càng thêm dứt khoát trực tiếp. Cái này khiến nàng cảm thấy lửa lực lượng không còn gì khác, giống như ai cũng có thể khắc chế đồng dạng. Đồng dạng đều thức tỉnh rồi hỏa chi dị thuật, Vệ Mây thất bại, nhường nàng sinh ra một loại bi thương cảm giác. Mộ Dung Ngọc thắng, quý phi nương nương thật cao hứng. Trên khán đài những người khác vậy kinh ngạc tại Mộ Dung Ngọc biểu hiện, đại hạ tự hồ lại ra một cái khó lường thiên tài. Chỉ có Lâm Tú chú ý tới Minh Hà công chúa. Cũng chỉ có hắn biết rõ, đừng nhìn nàng ngày bình thường ngạo khí khó lường. Kỳ thật lòng tự trọng so với ai khác đều yếu ớt. Vệ Mây thất bại, nàng khẳng định nghĩ tới chính mình. Nhìn xem nàng làm bộ đáng thương bộ dáng, Lâm Tú trong lòng dâng lên một chút thương yêu. Thủy hỏa kỳ thật tịnh không yếu, lực phá hoại đều rất kinh người, nhưng là đều không thích hợp đơn đấu. Hắn nhìn xem ảm đạm Minh Hà, trong lòng mềm nhũn. Hắn nhất không nhìn nổi nữ hài tử cái này dạng. Nàng một cái này dạng, Lâm Tú liền mềm lòng. Một lòng mềm, hắn đã muốn giúp nàng. Nếu không, đợi đến thích hợp thời điểm, cho nàng một cái khác năng lực. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Lâm Tú cưỡng ép bóp tắt. Không không không, bọn họ là bằng hữu, giữa bằng hữu không thể làm như thế. Đây là hữu nghị, hắn số lượng không nhiều thuần khiết hữu nghị a. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 237, Minh Hà tri tâm người. Giờ khắc này, Minh Hà công chúa tâm tình rất hạ. Nàng ao ước Triệu Linh Âm có tỷ tỷ, ao ước Tiết Ngưng Nhi có khuê phòng. Mật hữu, gặp được phiền lòng sự lúc, còn có người có thể kể ra, có người có thể dựa dựa, hoặc là ôm một cái. Nàng chỉ có một tiểu cung nữ, cái gì cũng đều không hiểu tiểu cung nữ. Ngay tại nàng tinh thần chán nản lúc, một thân ảnh ngồi ở bên cạnh nàng. Lâm Tú nhìn xem Minh Hà công chúa, nói, không cần đến nản chí a, ngươi mới 17 tuổi, so bọn hắn niên kỷ đều nhỏ, ngươi tính toán, trừ lần này. Ngươi còn có thể tham gia hai lần thi đấu, lần thứ ba thi đấu thời điểm, ngươi khả năng đã địa giai thượng cảnh, ngươi suy nghĩ một chút, trừ Linh Quân, còn có ai có thể lấy địa giai thượng cảnh tu vi tham gia thi đấu? Lâm Tú tính một cái, lấy Minh Hà công chúa vốn là thiên phú, thuận lợi, muốn tiến vào địa giai thượng cảnh cần 15 năm trở lên, nhưng ở băng hỏa song tu tình huống dưới, nàng sử dụng thời gian, trực tiếp bị rút ngắn một nửa. Nàng mới 17 tuổi, còn có thể tham gia hai lần thi đấu. Cứ tính toán như thế đến, nếu như nàng vận khí đủ tốt, tu hành đầy đủ cố gắng. Là có như vậy một tia hy vọng, tại một lần cuối cùng tham gia thi đấu thời điểm. Lại tấn một bước. Lâm Tú cũng không biết nàng tự ti từ đâu tới. Trẻ tuổi, chính là nàng lớn nhất tiền vốn. Minh Hà công chúa ngẩng đầu, biểu lộ ngơ ngác, tại tỉ mỉ suy nghĩ Lâm Tú lời. Nói. Lâm Tú tiếp tục an ủi nàng nói, mà lại, lửa năng lực, cũng có không có thể. Thay thế ưu điểm, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi năng lực không phải. Lửa, ngươi có thể thông qua song tu đến đề thăng tu hành tốc độ sao, ngươi có. Cơ hội tại một lần cuối cùng thi đấu trước phá cảnh sao, chỉ cần ngươi thực lực. So bọn hắn lớp 10 giai, năng lực gì khắc chế, đều là phù vân. Minh Hà công chúa suy nghĩ kỹ một chút. Sa sút tâm tình rất nhanh liền quét. Sạch sành sanh. Lâm Tú nói đúng, tại tuyệt đối dưới thực lực, một chết chế quan hệ đều là không tồn tại. Theo tu vi tăng lên, năng lực khắc chế, vậy càng ngày càng không rõ ràng. Nàng còn trẻ, chỉ cần mỗi ngày cùng Lâm Tú song tu, có nhiều thời gian siêu. Việc bọn hắn. Nàng xem Lâm Tú liếc mắt. Hắn thật là nàng tri tâm người. Nàng gặp được khó khăn lúc. Hắn sẽ giúp nàng giải quyết khốn cảnh. Nàng tâm tình sa sút thời điểm, không dùng nàng nói cái gì, hắn cũng có thể phát giác được, mà lại sẽ an ủi cùng khuyên bảo nàng. Nàng có đôi khi đang nghĩ, có thể gặp được đến hắn, thật là trời cao ban cho. Một phần của nàng lễ vật. Thấy Minh Hà công chúa cảm xúc không còn sa sút, Lâm Tú liền đem lực chú ý. Đặt ở phía dưới trên giáo trường. Linh Âm cùng Ngưng Nhi đã so qua. Vận khí của các nàng một mực rất tốt. Không có gặp được lợi hại gì đối thủ, liên tiếp đến vòng, đều là nhẹ nhõm tấn. Cấp. Một vòng này, Lâm Tú tại thứ ba võ đài, cái thứ hai ra sân. Khi hắn trước đó ra sân, là Java quốc tên Kiloi thuộc tính thiên tài. Hoàn cảnh đối dị thuật năng lực thức tỉnh, cũng có nhất định ảnh hưởng, tỉ như. Đại La quốc dễ dàng xuất hiện băng thuộc tính thiên tài, Java quốc tuy nhỏ. Cách mỗi mấy năm, cũng đều sẽ xuất hiện hiếm thấy lôi thuộc tính. Đối thủ của hắn, là một tên huyền giai thượng cảnh đỉnh phong võ giả, hắn như. Tập trung lôi đình, một kích chế địch, cần thời gian chuẩn bị quá dài, rất dễ dàng. Bị tránh thoát. Hắn như thi triển phạm vi lớn công kích, đối phó đơn thuần dị thuật sư còn tốt. Đối có chân khí hộ thể võ giả, uy lực lại lộ ra không đủ, chỉ là cho đối phương. Gãi ngứa mà thôi. Đương nhiên, vì tự vệ, hắn tại chính mình chung quanh, chế tạo một cái sấm sét. Bình chướng, khiếp sợ lôi đình uy lực, vị kia võ giả, cũng không dám cận thân. Cuối cùng, hao tốn một chút thời gian, người này vẫn là thành công giải quyết. Rồi tên kia đối thủ, chỉ bất quá cùng cái khác địa giai hạt giống so sánh, biểu. Hiện của hắn, liền có chút kém rồi. Kế tiếp ra sân, chính là Lâm Tú. Khi hắn đi đến trên giáo trường lúc, trên khán đài đám người hiển nhiên biến. Tao động rất nhiều. Nhắc tới lần thi đấu, ai thực lực nhất ngoài dự liệu, biểu hiện nhất làm cho. Người chói sáng, tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn và Trường Bình quận vương trận chiến kia, nhường cho người khác sâu ấn. Tượng. Thậm chí có chuyện tốt người, đem liệt vào trận thi đấu nhỏ mấy đại danh tràng. Diện một trong. Triệu Linh Quân người ngưỡng mộ lên đài cầu chữ. Tần Nguyễn đối thủ điên điên. Khùng khùng, Trường Bình quận vương chân không chạm đất, đều bị xếp vào. Trong đó, Trường Bình quận vương cũng ở đây khán đài nơi nào đó, hắn nằm mơ đều. Muốn nhìn thấy, Lâm Tú bị người đào thải tràn diện, tốt nhất là để hắn rất mất. Mặt đào thải, cũng bị người liệt ra tại trận thi đấu nhỏ tràn cảnh nối tiếng bên. Trong, đáng tiếc không như mong muốn, tính đến cho đến trước mắt, Lâm Tú đối thủ. Đều rất yếu, hắn không có nhìn thấy muốn nhìn đến một màn. Mà chính hắn, cũng bị bệ hạ phái người cảnh cáo, không cho phép hắn tại trận. Thi đấu nhỏ rút thăm bên trên động tay chân. Lâm Tú cái này người, thật sự để hắn rất tức giận. Cưới Triệu Linh Quân còn chưa tính, dù sao bọn hắn có hôn ước bên người. Thái tử đều không lấy được người, hắn cũng không còn biện pháp gì. Có thể ngay cả Tiết gia vị kia, cũng cùng hắn thật không minh bạch, Vương Đô. Cơ hồ mọi người đều biết. Hắn đây cũng có thể nhịn, nhưng Tần Nguyễn hắn 2 năm trước liền bắt đầu truy. Cầu, chỉ là một mực không có kết quả, Lâm Tú một cái kẻ đến sau, thân phận. Địa vị, kém xa hắn, lại nhanh chân đến trước, ai trong lòng sẽ dễ chịu. Phàm là hắn coi trọng nữ tử, đều bị Lâm Tú đoạt đi. Chính hắn vẫn bị đánh Lâm Tú một trận đánh đập. Trường Bình quận vương hiện tại liền ngóng nhìn, Lâm Tú có thể gặp được đến. Trương Nhân, gặp được Chi Ba Rinh, gặp được Tống Ngọc Chương, hắn mặc dù không thể tự mình động thủ, nhưng nhìn xem hắn bị ẩu, vậy rất thư thái. Cuộc tỷ thí này, hắn nhất định là không thể nhìn thấy như kỳ vọng hình tượng. Rồi, hắn chỉ có thể giảm xuống yêu cầu cùng kỳ vọng, nhìn Lâm Tú đối thủ bay tới. Bay lui cũng được, có người giống như hắn, bao nhiêu cũng có thể cho hắn một điểm tâm lý an ủi. Lâm Tú ra sân về sau, một người thanh niên, vậy thấp thỏm đi tới. Hắn đầu tiên là đối Lâm Tú khom người thi lễ một cái, sau đó vô cùng khiêm. Tốn nói, ta gọi Từ Lạc, tu hành chính là võ đạo, một mực vừa đến, đều rất sùng. Kính Lâm Huynh, rất vinh hạnh có thể được đến cùng Lâm Huynh giao thủ cơ. Hội. Tại hạ đối Lâm Huynh ngưỡng mộ đã lâu, không biết Lâm Huynh có thể hay. Không chỉ điểm tại hạ 1-2. Trên khán đài, không ít người nhịn không được mở miệng. Cái này cũng được. Quá không biết xấu hổ. Ta còn muốn nhìn hắn bay tới bay lui đâu. Vô sĩ a, Nga nếu là có hắn một nửa vô sĩ, cũng sẽ không thua như vậy thảm. Lâm Tú vốn là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhân gia nói như vậy, hắn. Ngược lại không có ý tứ bên dưới nhanh tay. Hắn chỉ có thể nói, chưa nói tới chỉ điểm, so tài vốn là vì trao đổi lẫn nhau. Người tuổi trẻ kia lần nữa hành lễ, rời khỏi mấy bước về sau, lại khom khom. Cung, sau đó giơ kiếm công tới. Lâm Tú vẫn chưa sử dụng vũ khí, hắn lấy 2 ngón làm kiếm, chỉ thủ không. Công, lại như cũ có thể tránh thoát người tuổi trẻ kia sở hữu kiếm chiêu, đem. Hắn ép liên tiếp lui về phía sau. Trên giáo trường, một người cầm kiếm, như mưa giông gió bão tiến công. Một người khác một tay thả lỏng phía sau, chỉ dùng 2 ngón tay, đi bộ nhàn. Nhã bình thường, liền để hắn tất cả công kích trừ khử ở vô hình, tức thời liền tạo. Thành mãnh liệt tương phản. Một chút trên khán đài xem cuộc chiến các nữ tử, trong đôi mắt đẹp càng là dị. Sắc phun trào. Thật là lợi hại a. Hắn giống như là đang chơi đồng dạng. Hắn so Tống công tử còn muốn có khí chất a, ta rất thích hắn. Đáng tiếc nhân gia là có phụ phu quân. Lão thiên gia không công bằng, làm sao sở hữu tốt đồ vật, đều bị Triệu Linh. Quân được. Những âm thanh này truyền vào trong tai, Triệu Linh quân biểu lộ lạnh nhạt. Triệu Linh âm nhếch miệng, nói, lại làm náo động. Mặc dù không ít người đều cho là như thế. Nhưng kỳ thật 3 năm một lần trận. Thi đấu nhỏ cùng thi đấu, không phải liền là để các quốc gia tuổi trẻ thiên tài làm. Náo động sao, tuổi nhỏ ngại gì khinh cuồng, nếu có thực lực, tự nhiên là muốn. Xuất tẩn danh tiếng. Không có người không muốn ra danh tiếng, chỉ là bọn hắn không cùng xứng đôi. Thực lực. Trên giáo trường, Lâm Tú dùng 2 ngón kẹp lấy người trẻ tuổi đâm tới 1. Kiếm, gãy nhẹ thân kiếm, người tuổi trẻ kiếm liền bị chấn rời tay. Lâm Tú nhìn xem người trẻ tuổi kia, nói, chiêu thức của ngươi mặc dù học rất nhiều, nhưng không có một chiêu là luyện tinh, gặp được nửa bình nước võ giả. Còn có thể ứng phó, nếu là gặp được chịu tội danh sư dạy bảo, từng bước một. Thực tế tu hành tới được võ giả, cho dù là chân khí không bằng ngươi, cũng có thể tùy tiện thắng ngươi. Người trẻ tuổi lộ ra thỉnh giáo tư thái, nói, còn xin Lâm Huynh chỉ giáo. Lâm Tú một tay cầm kiếm, tùy ý đâm về hư không nơi nào đó. 3. Một kiếm này đâm ra, trong không khí phát ra âm bạo thanh âm. Lâm Tú đem kiếm trả lại hắn, nói, khi ngươi đem một cái nào đó chiêu luyện. tập 10 vạn lần trở lên, tự nhiên là đã hiểu. Nửa năm trước đó, hắn còn tại bị người khác chỉ điểm, nửa năm sau, hắn đã có thể chỉ đạo người khác. Đem mỗi một chiêu mỗi một thức đều luyện tập mấy chục vạn lần hắn, so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Mặc dù hắn luyện là thương, nhưng luyện đến trình độ nhất định về sau, trên tay. Binh khí là thương vẫn là đao kiếm, liền không có cái gì khác biệt. Người trẻ tuổi ôm kiếm lần nữa đối Lâm Tú hành lễ, vẻ mặt thành thật nói, đa. Tạ Lâm huynh chỉ điểm. Một màn này, để rất nhiều người trong lòng đều dâng lên cảm khái vô hạn. Một cái bị người ngưỡng mộ đuổi tới trên lôi đài cầu chữ. Một cái trong tỷ thí cho người sùng bái chỉ điểm võ đạo. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân. Cái này một đôi, không hổ là vợ chồng a. Trước kia đều cảm thấy hai người bọn họ môn không đăng hộ không đối, hiện tại thì càng xem bọn hắn càng xứng. Thậm chí liền ngay cả Trường Bình quận vương đều sinh ra loại cảm giác này. Đại hạ có thể xứng với Triệu Linh Quân, cũng chỉ có người này a. Trương Nhân có lẽ thực lực mạnh hơn hắn, nhưng không có hắn tuổi trẻ, cũng không còn hắn dài đến đẹp mắt. Tống Ngọc Chương dài đến đẹp mắt, nhưng không có hắn sẽ trang, luôn luôn. Cầm một thanh phá cây quạt ở nơi đó phiến đến vỗ qua, ra vẻ cao thâm, nhìn. Hắn muốn ói, nào có Lâm Tú trang tự nhiên. Đến như thái tử, lại xấu lại thấp còn không có thiên phú, trừ sau lưng có cái. Trương gia, cái gì cũng không phải. Trường Bình quận vương than nhẹ một tiếng. Nếu như hắn cũng có thể có như thế tiêu sái là tốt rồi. Hắn vậy cuối cùng bắt đầu minh bạch, vì cái gì Lâm Tú bên người, luôn luôn. Mỹ nhân vờn quanh. Bình tĩnh mà xem xét, hắn nếu là nữ tử, chỉ sợ cũng phải bị hắn hấp dẫn. Hắn thua không ngoan. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 238, Lâm Tú vs Ngưng Nhi. Trận thi đấu nhỏ ngày thứ 6 kết thúc về sau, 800 tên so tài người, chỉ còn lại 25 người. Từ dưới một trận so tài bắt đầu, khóa trước thiên kiêu bảng đệ nhất Triệu Linh. Quân sẽ luân không, thẳng đến còn lại 24 người quyết ra thứ nhất. Mới có tư cách trực diện Triệu Linh quân. Đây là nàng thân là thiên kiêu bảng thứ nhất đặc quyền. Kỳ thật nàng ngay từ đầu luân không đến cuối cùng cũng được, triều đình sở dĩ. Không có làm như thế. Chỉ là muốn tại chư quốc người trước mặt, biểu hiện ra. Đại hạ đệ nhất thiên kiêu phong thái. Hôm nay hai trận so tài, đều là lên đài hướng Lâm Tú thỉnh giáo võ đạo, mặc kệ. Bọn họ là giả thỉnh giáo hay là thật thỉnh giáo, Lâm Tú đều không có ý tốt để. Bọn hắn tại trước mặt mọi người mất mặt. Trận thứ hai so tài về sau, hắn liền thuận lợi tiến vào trước 25 tên. Linh Âm, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn, Minh Hà công chúa bọn hắn. Tương tự không? Có ngoài ý muốn tấn cấp. Trước mấy trận so tài, mặc dù có bốn vị địa giai hạt giống bị đào thải, nhưng tuyệt đại đa số người, vẫn là bằng vào tuyệt đối thực lực, một đường nghiền ép. Nhẹ nhõm đi tới hiện tại. Sau đó, bọn hắn có thể buông lỏng một hơi. Bởi vì trận tiếp theo so tài, sau ba ngày mới cử hành. Bọn hắn có ba ngày thời gian nghỉ ngơi, đem chính mình trạng thái điều chỉnh. Tới đỉnh phong. Sau đó so tài, quy tắc cũng cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Trước mấy trận, đều là một lần thất bại, liền không có tiếp tục so tài cơ hội. Đó là bởi vì dự thi quá nhiều người, vì tiết kiệm thời gian cùng nhân lực, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 25 vị cường giả, nếu như vẫn là một vòng. Liền đào thải, tính ngẫu nhiên quá lớn, có chút không công bằng, có người liền. Xem như thua, cũng sẽ không phục khí. Trận tiếp theo tranh tài, sẽ đem cái này 24 người chia làm 6 tổ, mỗi tổ 4 người, trong 4 người mỗi lạng cá nhân đều có giao thủ cơ hội, cuối. Cùng từ đó quyết ra hai tên bên thắng, tiến vào vòng tiếp theo so tài. Từ xác suất đã nói, một vòng này, Lâm Tú rất có thể hội hợp trong các nàng. Một vị phân đến cùng một tổ. Ba ngày này, tất cả mọi người tại Bắc gấp tu hành. Liền ngay cả Linh Âm. Tại ba ngày tu hành qua đi, còn có thể cùng Lâm Tú. Một đợt tu hành võ đạo, thẳng đến mệt ngủ, bị Lâm Tú ôm trở về gian phòng. Minh Hà công chúa càng là mỗi ngày cuốn lấy Lâm Tú song tu, tu hành song dị. Thuật về sau, còn cuốn hắn chỉ đạo nàng võ đạo, Lâm Tú về nhà mới, nàng vậy. Theo tới. Lâm Tú phát hiện, Minh Hà công chúa trước kia đối với hắn còn rất khách khí. Có thể thiếu nợ hắn 40 vạn lượng bạc về sau, liền không có chút nào khách khí. Nàng còn tại nhà mới cho nàng chiếm đoạt một cái phòng, lý do là tu hành mệt. Mỏi, có thể có cái địa phương nghỉ ngơi. Khả năng này chính là nợ quá nhiều không lo. Ngày thứ ba buổi sáng, mấy thân ảnh đi vào nhà mới, là Quý Phi nương nương. Mang theo song song cùng Mộ Dung Ngọc đến rồi, Quý Phi nương nương ở đây. Cũng có nghỉ ngơi địa phương, lần trước song song ở đây qua đêm lúc, gian. Phòng của nàng Lâm Tú vậy giữ lại. Cái này khiến Lâm Tú không khỏi có chút lo lắng, A Kha còn chưa tới đâu, còn. Tiếp tục như vậy, năm vào tòa nhà, chỉ sợ cũng không đủ ở. Mộ Dung Ngọc đem một chồng ngân phiếu đưa cho Lâm Tú, nói, đây là 10. 5 vạn lượng bạc, ngươi đếm một chút. Nàng đã đem bạc lấy ra, Lâm Tú cũng không có cự tuyệt, chỉ bất quá, hắn từ đó. Đếm 5 vạn lượng trả lại cho nàng, nói, 10 vạn lượng là đủ rồi, ta mua. Nguyên tinh thời điểm, không có hoa nhiều tiền như vậy. Mộ Dung Ngọc còn muốn kiên trì, Quý Phi nương nương lại nói, thu cất đi. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Mộ Dung Ngọc không nghĩ minh bạch, Lâm Tú vì cái gì xem như người một nhà, nhưng cô lên tiếng, nàng vẫn là nhận lấy kia 5 vạn lượng, hai người. Ngón tay trong lúc vô tình đụng vào, Lâm Tú biểu lộ vi kinh. Thật nhanh. Vẻn vẹn ngón tay ngắn ngủi đụng vào, trong cơ thể hắn phục chế lực lượng liền. Cấp tốc vận chuyển, so trước đó nhanh mấy chục lần không ngừng. Xem ra, đối với phục chế năng lực tới nói, địa giai, là một giai đoạn mới. Không chỉ tiến hóa ra dáng năng lực, liền ngay cả phục chế người khác năng lực. Tốc độ, vậy tăng lên vô số lần. Bất quá, ngắn ngủi như thế đụng vào, vẫn là không có cách nào phục chế thành công. Nhưng từ trong nháy mắt đó tốc độ đến xem, hắn cũng không cần khai thác đưa. Nàng quá chén phương pháp. Lâm Tú nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, nói. Ngày mai chính là trận tiếp theo tỷ. Thí, Mộ Dung cô nương tự hồ vậy tinh thông võ đạo, không bằng chúng ta luận. Bàn một chút, có lẽ sẽ đều có sở ngộ. Mộ Dung Ngọc mặc dù vậy tinh thông võ đạo, nhưng đó là tương đối dị thuật. Sư mà nói, thông qua mấy ngày nay quan sát, nàng biết rõ Lâm Tú mới thật sự là võ đạo thiên tài, võ đạo viện nhanh nhất nam nhân chi danh, nàng cũng có nghe thấy. Có thể cùng hắn luận bàn, đối với mình có rất lớn chỗ tốt, bởi vậy vẫn chưa cự tuyệt. Hậu viện. Nàng ôm kiếm đối Lâm Tú thi lễ một cái, sau đó cầm kiếm công tới. Mộ Dung Ngọc chân khí, còn chưa tới địa giai, Lâm Tú đánh bại nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hắn mục đích không phải đánh bại nàng, hắn đem chân khí duy trì tại huyền giai, một bên phá chiêu, một bên vì nàng vạch ra chiêu thức thiếu hụt. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên nắm chặt Mộ Dung Ngọc thủ đoạn, thuận thế đưa nàng kiếm đoạt lấy, lấy kiếm chui chỉ hướng cổ ngọc của nàng. Mộ Dung Ngọc thở phào một cái, nói. Ngươi nói đúng, liền xem như đem. Ngươi chân khí áp chế ở Nga phía dưới. Ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi là làm sao tu hành? Lâm Tú cười cười, nói. Không khác, duy quen mà thôi, ta chỉ là đem người khác thời gian ngủ, dùng để tu hành võ đạo rồi. Hắn buông ra Mộ Dung Ngọc tay, nói. Ngươi tu vi võ đạo, so với cùng tuổi người, đã cao hơn rất nhiều, tiếp xuống mấy tháng, có thể nếm thử đột phá địa giai bình cảnh. Cảnh giới áp chế, có thể coi nhẹ hết thảy tinh diệu chiêu thức. Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa nghe xong, trong lòng đều ê ẩm. Cái gì cùng tuổi người, nói không phải liền là các nàng. Các nàng thời gian, đại bộ phận đều dùng tới tu hành dị thuật, võ đạo thực lực. Thường thường, chỉ có thể ở so tài thì miễn cưỡng tự vệ, nhưng nghĩ đến, Mộ Dung Ngọc dị thuật vậy đến địa giai, liền không thể không chịu phục rồi. Lần này trận thi đấu nhỏ, kỳ thật cũng làm cho các nàng mở rộng tầm mắt, đã được kiến thức càng nhiều thiên tài. Trận thi đấu nhỏ còn như vậy, chớ nói chi là thi đấu, trong vòng nửa năm sau. Đó, còn muốn càng thêm nỗ lực tu hành mới là. So với Triệu Linh Âm, Minh Hà công chúa trong lòng còn có khác lo lắng. Người khác thiếu Lâm Tú tiền, đã trả lại, Nàng nhưng làm sao bây giờ a, phụ? Hoàng giống như căn bản không có ý định giúp nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tú đám người đi tới võ đài. Cùng mấy ngày trước đây so sánh, hôm nay tham gia so tài người không nhiều. Nhưng võ đài bên cạnh khán đài, cũng đã người đông nghìn nghịch. 800 người chỉ để lại 25 người, còn dư lại so tài người, không phải. Địa giai hạt giống, chính là huyền giai đỉnh phong hắc mã, hắn đặc sắc trình độ. Dĩ nhiên không phải trước so tài có thể so sánh. Vương đô quyền quý gia tộc càng đã tới không ít người, hôm nay so tài, có rất nhiều đều là con em quyền quý. Võ đài cổng, dán lấy mấy trương màu đỏ bố cáo bên trên là 20. Bốn người phân tổ danh sách. 24 người, mỗi tổ 4 người, tổng cộng chia làm 6 tổ. Phân tổ không phải rút thăm quyết định, mà là dị thuật ti thông qua phía trước. Mấy trận so tài biểu hiện, đối cái này 24 người thực lực, tiến hành. Bước đầu đánh giá, sau đó dựa theo thực lực, đem tất cả mọi người chia làm 4. Cái thê đội, mỗi cái thê đội tuyển một người thành tổ. Loại phương pháp này, giảm bớt so tài tính ngẫu nhiên, cực lớn trình độ bảo. Đảm công bằng. Thua một trận, cũng không có nghĩa là đào thải, nếu thật sự có thực lực, hoàn toàn có thể tranh đoạt tiểu tổ cái thứ hai tấn cấp danh ngạch. Tổ thứ nhất, lấy Chi Ba Rin cầm đầu, Lâm Tú phát hiện Mộ Dung Ngọc cũng ở. Đây một tổ, hai người khác, một là Tống Gia Nhị Công Tử, một là Vô Cực Quốc. Tim sáng. Tổ thứ hai, vì đó Trương Nhân cầm đầu, Linh Âm danh tự, ngay tại Trương. Nhân về sau, hiển nhiên, nàng cùng Mộ Dung Ngọc, đều bị đánh giá là thê đội. Thứ hai khá mạnh người, tổ thứ hai cuối cùng hai người, là Tây Vực Quốc Cát Chi. Dị thuật thiên tài, cùng một tên huyền giai thượng cảnh đỉnh phong võ giả. Tổ thứ ba, lấy Tống Ngọc Chương cầm đầu, tổ này không có Lâm Tú quan tâm. Người. Tổ thứ tư, lấy Tần Nguyễn cầm đầu, Lý Bách Chương thế mà cũng ở đây một tổ. Cùng bọn hắn cùng tổ. Là Vô Cực Quốc thiên tài, cùng đại hạ một vị nào đó con. Em quyền quý. Minh Hà công chúa tại tổ thứ năm, tổ này, lấy Trương Gia Trương Nghĩa cầm. Đầu, Minh Hà công chúa danh tự theo sát phía sau. Lâm Tú tại tổ sáu cái thứ nhất, nói rõ tại mấy trận so tài về sau, thực lực của hắn. Cũng bị phân chia ở thê đội thứ nhất, chưa kịp đắc ý, Lâm Tú ngay tại tên của. Hắn về sau, thấy được Tiết Ngưng Nhi danh tự. Hắn khẽ thở dài, cái này ngoài ý liệu, lại là hợp tình lý. Chỉ có 6 tổ, hắn coi như không gặp được Ngưng Nhi, cũng sẽ gặp được Linh. Âm Tần Nguyễn hoặc là Minh Hà công chúa. Tiết Ngưng Nhi lộ ra thật cao hứng, nói. Mau nhìn, chúng ta tại cùng một tổ. A Lâm Tú nhìn một chút hai người khác, một vị là Tống Gia Tống Ngọc Lãng, một. Chi dị thuật địa giai hạt giống, một vị khác là 25 người bên trong xếp. Hạng vị cuối cùng huyền giai đỉnh phong võ giả, hai người dắt tay tấn cấp, nên vấn đề không lớn. Sáu cái tổ biệt, sáu cái võ đài, so tài đồng thời tiến hành, Lâm Tú cũng không. Toàn biện pháp trên khán đài xem náo nhiệt rồi. Hôm nay so tài, Tiết gia người một nhà đều đến. Tiết lão quốc công dẫn đội, Ngưng Nhi cha mẹ, 10 cái ca ca, đều ở đây trên. Khán đài, ánh mắt rơi trên người Lâm Tú. Để hắn áp lực tăng gấp bội. Đồng dạng, Lâm Tú trước biểu hiện, vậy hấp dẫn không ít người đến đây quan. Sát cuộc tỷ thí của hắn. Những người này đại bộ phận đều là võ giả, nhìn người khác so tài, cũng chỉ là. Nhìn cái náo nhiệt, nhìn Lâm Tú so tài, thế nhưng là có thể chân chính học được. Đồ vật, loại này cấp bậc thiên tài, thế mà lại tại so tài thời điểm chỉ điểm đối thủ. Phần này lồng ngực cùng khí độ. Cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Thiên phú xuất chúng, còn vô tư truyền thụ, đáng đời hắn cưới Triệu Linh Quân. A. À. Tiếng trống vang lên, so tài bắt đầu. Tại mua người chú ý phía dưới, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đi tới trên giáo. Trường. Tiết Ngưng Nhi chọn một thanh kiếm, Lâm Tú vậy chọn một thanh kiếm, trên. Khán đài, có võ giả kích động nói. Vị này Tiết cô nương thực lực không kém a. Thế mà đều ép hắn dùng binh khí, xem ra hôm nay có thể học được mấy thức. Kiếm pháp, hy vọng đối với ta kiếm đạo có thể có chỗ dẫn dắt. Tiết cô nương năng lực là khống vật, không biết hắn sẽ ứng đối như thế nào. Đây sẽ là đặc sắc một trận chiến. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ chờ mong, chỉ có Tiết lão quốc công mí mắt giật một cái, trong lòng dâng lên một loại không ổn dự cảm. Lúc này, trên khán đài đã truyền đến một trận tiếng hô. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tiết cô nương tiên tiến công, a, nàng không nên bay đến trên trời, cự ly xa điều. Kiển binh khí sao, làm sao bắt đầu cầm kiếm cận chiến rồi? Lâm sư huynh chuyện gì xảy ra, tốc độ của hắn đâu, làm sao chậm như vậy? Loại tốc độ này, ta đều có thể đỡ a, chẳng lẽ, hắn bị Tiết cô nương đã khống chế? Thân thể, không có cách nào phát huy tốc độ ưu thế. Cái này giống như không đúng. Đầy cõi lòng mong đợi đám người, cũng không có nhìn thấy bọn hắn kỳ vọng. Thấy so tài. Cuộc tỷ thí này, thấy thế nào làm sao lộ ra một loại cảm giác quái dị. Bọn hắn ngươi một kiếm, ta một kiếm, đích xác đánh ngươi tới ta đi có. Về, nhưng không có chút nào mạo hiểm kích thích, đám người ngược lại là từ đó. Nhìn thấu mắt đi mày lại, tình chàng ý thiếp cảm giác. Đây là nghiêm chỉnh so tài sao? Vốn là đến học kiến thức, lại nhìn thấy màn này, mặc dù một màn này cũng rất có thưởng thức tính, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn ê ẩm có chút khó chịu. Không ít người nhìn về phía một chỗ khác võ đài, Triệu cô nương đâu, nàng cũng không quản quản sao? A, nàng không đến. Hôm nay không có nàng so tài. Tiết lão quốc công che lấy mặt mo, nói, các ngươi xem đi, lão phu đi về. Cũng có một số người, ở trong lòng cảm khái, trẻ tuổi thật tốt, bọn hắn cũng từng trẻ tuổi qua, nhưng không có một cái bồi tiếp một đợt luyện kiếm nữ tử. Cũng không có bọn hắn dạng này dũng khí. Khán đài góc khuất, Trường Bình quận vương đứng người lên, trong lòng thầm. Mắng một câu, quay người đi hướng một chỗ khác võ đài. Hắn là đến xem Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi tình lữ tương tàn, nhìn thấy Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi tại một tổ lúc. Hắn cao hứng một hồi lâu. Kết quả, bọn hắn liền để hắn nhìn cái này. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 239, dắt tay tấn cấp. Đệ nhất võ đài, làm tiếng chiên vang lên thời điểm, Chi Ba Rinh chui đao, đã. Tới ở mộ Dung Ngọc hậu tâm, không chút huyền niệm thắng được so tài, ngay. Sau đó, Tống Ngọc Đình cũng bị nháy mắt đánh bại, tên kia vô cực quốc, tên. Gọi kim sáng người trẻ tuổi, bằng vào tốc độ bất khả tư nghị, ngược lại để người. Bất ngờ, vậy mà tránh thoát nàng kích thứ nhất, nhưng là chỉ tránh thoát kích. Thứ nhất. Tốc độ của hắn đủ nhanh, như củ vô pháp nhanh hơn Chi Ba Rinh. Vị này đến từ Phù Tang quốc thiếu nữ, khiến mọi người đã được kiến thức. Thiên kiêu bảng trước 10 chân chính thực lực. Cùng lúc đó, thứ hai võ đài, toàn bộ võ đài đều bị băng phong, Trương Nhân bị. Đông cứng tại trong tầng băng, Triệu Linh Âm biểu lộ nhưng như củ khẩn. Trương, bởi vì kia tầng băng phía trên, đã xuất hiện khe hở, đồng thời còn đang. Không ngừng lan tràn. Thứ ba võ đài, sương độc bao phủ, hai tên nam tử, ngay tại kịch liệt giao chiến. Thứ tư võ đài, Lý Bách Chương bên người Lôi Đình quấn quanh, lại chỉ tại. Nguyên chỗ xoay quanh. Thứ năm võ đài, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ võ đài. Đối mặt Minh Hà Công. Chúa, Trương Nghĩa cũng không dám chủ quan, hắn đấm ra một quyền, trong. Không khí truyền đến một đạo âm bạo, trong ngọn lửa vậy xuất hiện một đầu. Thông lồ. Cùng cái khác mấy cái võ đài khẩn trương kích thích so sánh, cái cuối cùng võ. Đài, thì lộ ra vô cùng hài hòa, cùng duy mỹ. Trên khán đài, khi mọi người không lấy một loại học tập mục đích đi quan. Chiến lúc, ngoài ý muốn phát hiện. Trên trận một màn kia, lại có chút duy mỹ, dù sao, nhìn một đôi tuấn tú xinh đẹp nam nữ trẻ tuổi, tại chỗ bên trên múa kiếm. Cũng là một loại hưởng thụ. Trên trận, Lâm Tú đối Tiết Ngưng Nhi trừng mắt nhìn, hỏi, Ngưng Nhi, không? Sai biệt lắm đi. Hắn lo lắng còn như vậy đánh xuống, sẽ kích thích người xem phẫn nộ, dù sao. Nhân gia cũng là bỏ ra tiền, cũng không thể một mực để người ta nhìn cái này. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy, rất thẳng thắn vứt xuống kiếm, đối bên sân trọng tài. Nói, ta nhận thua. Khi trọng tài vậy đã sớm nhìn im lặng, tẻ nhạt vô vị tuyên bố, Lâm Tú thắng. Trận tiếp theo, Tống Ngọc Lãng đối Trần Thanh, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi ngồi ở trên khán đài nghỉ ngơi, còn muốn chuẩn. bị tiếp xuống so tài, kỳ thật bọn hắn vừa rồi căn bản không có cái gì tiêu hao. Bất kể là nguyên lực vẫn là thể lực, đều bảo trì tại đỉnh phong. Bây giờ tại trên trận đối chiến, là Tống gia Tống Ngọc Lãng, cùng một vị khác. Quốc công gia con cháu. Thực lực của hai người chênh lệch cách xa, Tống Ngọc Lãng là địa giai một hệ. Năng lực, Trần Thanh là huyền giai thượng cảnh võ giả, chiến đấu vừa mới bắt. Đầu, hắn liền bị vây ở vô số múa sợi đằng bên trong, mặc dù hắn cũng ở đây hết. Sức chém vào phản kích, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, rất nhanh, liền bị sợi. Đằng trói buộc tứ chi, thật cao dơ lên, tuyên bố nhận thua. Hai trận so tài về sau, sẽ có nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thừa dịp này, Lâm Tú đi cái khác võ đài nhìn một chút. Đệ nhất võ đài so tài đã kết thúc, Chi Ba Rin là trên một khóa thiên kiêu bảng. Trước 10 tồn tại, đối với cái khác so tài người tới nói, hoàn toàn chính là hàng. Trí đã kích, ngay cả Mộ Dung Ngọc, đều là bị nàng một chiêu đánh bại. Khó trách Hạ Hoàng đối nàng như thế nhìn trúng, ngay cả để Lâm Tú đi sát dụ. Nàng biện pháp đều muốn đi ra. Bất quá Mộ Dung Ngọc biểu hiện cũng không tệ, nàng mặc dù bại bởi Chi Ba. Rin lại gọn gàng thắng được còn dư lại hai trận, đào thải Tống gia một vị khác. Công tử cùng Vô Cực Quốc Kim Sáng, sớm khóa chặt 12 mạnh ghế. Một bên khác, Linh Âm trận đầu, bại bởi Trương gia Trương Nhân, điều này cũng trong dự liệu. Trương Nhân là Trương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, kim chi dị thuật năng. Lực giả, phòng ngự cùng công kích đều rất biến thái, nhất là phòng ngự, có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Cơ hồ có thể miễn dịch tất cả duệ khí tổn. Thương, là võ giả ác mộng, đối với dị thuộc loại tổn thương, hắn cũng có thể chống cự đại bộ phận. Mà lại hắn giống như Lâm Tú, là dị thuật cùng võ đạo song địa giai, không tính. Hình lục giác chiến sĩ, cũng coi là hình ngũ giác, năng lực tự vệ chưa đủ dị thuật. Sư, chỉ cần không thể tại cự ly xa tình huống dưới, nháy mắt đánh bại hắn, cơ. Bản cũng không có cái gì hy vọng. Lần trước thi đấu, hắn kém một chút liền tiến vào trước 10, cũng là lần này. Trận thi đấu nhỏ, Chi Ba Rin mạnh nhất đối thủ một trong. Trương Nhân nhìn như không thế nào nổi danh, nhưng thật ra là bởi vì Đại Hạ. Đã có Triệu Linh Quân. Hắn và Lâm Tú tao ngộ là giống nhau, Triệu Linh Quân quang mang, bao trùm. Cùng nàng cùng một thời đại sở hữu thiên tài, tại hào quang của nàng bên dưới. Trương Nhân dạng này thiên tài, vậy lộ ra ảm đạm vô quang. Linh Âm mặc dù thua một trận, nhưng nàng tiếp xuống hai cái đối thủ, đều không phải rất mạnh, nàng tấn cấp 12 mạnh hẳn là không vấn đề gì. Thứ ba võ đài, so tài còn chưa kết thúc, thứ tư võ đài, Lý Bách Chương không. Có bất ngờ bại bởi Tần Nguyễn, hắn cần chiến thắng vị kia Vô Cực Quốc võ giả. Mới có tấn cấp hy vọng. Minh Hà công chúa bên kia, vậy trước thua một trận, nàng bại bởi Trương gia. Trương Nghĩa. Tổ này hai người khác, một người là Gia Va Quốc Lôi thuộc tính thiên tài, một vị khác là Phù Tan Quốc một tên nam tử, Phù Tan Quốc người. Kia, Minh Hà công chúa chiến thắng hắn rất dễ dàng, nhưng nàng còn muốn chiến thắng Gia Va Quốc vị kia, tài năng thành công tấn cấp. Cũng không lâu lắm, Ngân Nhi cũng muốn bắt đầu nàng trận tiếp theo đối chiến. Đối thủ của nàng là Tống gia Tống Ngọc Lãng, hắn vừa rồi dễ dàng liền thắng. Đối thủ của hắn, bọn họ một trận chiến này, đối hai người đều rất mấu chốt. Người thắng cơ bản tuyên bố tiến vào 12 mạnh, người thua tỷ lệ lớn như. Vậy dừng bước, hai người hẳn là đều sẽ toàn lực ứng phó. Trên khán đài, mọi người vậy nghị luận lên. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tống gia vị kia đi, ngươi xem mới vừa so tài, năng lực của hắn vừa ra, đối. Phương căn bản không có sức hoàn thủ. Ta vậy cảm thấy như vậy. Mới vừa tiếc Ngân Nhi, cho bọn hắn lưu lại nhu nhu nhược nhược ấn tượng. Không quá tin tưởng nàng là Tống Ngọc Lãng đối thủ. Nói nhảm, đương nhiên là Nga nhóm Ngân Nhi thắng. Không hiểu cũng đừng ở đây nói lung tung. Đám người nghị luận vài câu, liền bị Tiết gia mấy tên hán tử đổi không dám nói. Tiếp nữa. Trên giáo trường, Tống Ngọc Lãng vậy nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn gặp phải. Là Tiết Ngân Nhi. Không phải Minh Hà công chúa, nàng đến lúc đó thả một mồi lửa, hắn thật đúng là không tốt thắng. So tài sau khi bắt đầu, hắn xuất thủ trước. Vô số dây leo từ lòng đất tuôn ra, đánh úp về phía Tiết Ngưng Nhi, hắn mục đích là trói buộc chặt tay chân của nàng, cho dù là địa giai võ giả, tay chân bị hắn dây leo đồng thời trói buộc, cũng khó có thể tránh thoát. Tại khi dây leo đánh tới nháy mắt, Tiết Ngưng Nhi đã lăng không bay lên. Cùng lúc đó, võ đài bên cạnh giá binh khí bên trên, đao thương kiếm kích, mấy chục loại binh khí đồng thời hướng bên này bay tới, trên giáo trường hàng quang chớp loạn, những cái kia dây leo bị đều chặt đứt, một thanh trường kiếm thế đi. Không giảm, hướng Tống Ngọc Lãng lăng không bay đi, dừng ở hắn mi tâm ba. Tất trước đó, Tống Ngọc Lãng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn toàn bằng dị thuật, võ đạo. Thường thường, không giống Trương Nhân con kia đao thương bất nhập rùa. Đen, một kiếm này đi lên trước nửa một điểm, mệnh của hắn sẽ không có. Tiết Ngưng Nhi loại này điều khiển binh khí, công kích từ xa thủ đoạn, tốc độ cực nhanh, hắn phòng không thể phòng. Nhất làm cho hắn buồn bực là, vừa rồi nàng cùng Lâm Tú so tài thời điểm, bao nhiêu tình chàng ý thiếp, bao nhiêu ôn nhu có thể người, đến phiên hắn thời điểm, nháy mắt liền biến thành nữ sát thần, kém chút không có một kiếm đâm chết hắn. Tống Ngọc Lãng ảm đạm rời trận, bản thân ba trận trong trận đấu, hắn thắng một trận, thua một trận, cuối cùng một trận muốn đối chiến chính là Lâm Tú, nếu như hắn có thể thắng, tự nhiên còn có cơ hội, nhưng hắn là không thể nào thắng. Không chỉ có không có khả năng thắng, rất có thể sẽ còn giống như Trường Bình quận vương, ở trước công chúng mất mặt. Lâm Tú cũng không phải cái gì người lương thiện, Tống gia cùng Tiết gia từng có ma sát. Điểm này mọi người đều biết, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi quan hệ thế nào, hắn không muốn bay trên trời đến bay đi, cũng không muốn bị ghi lại ở trận thi đấu nhỏ tràn cảnh nối tiếng bên trong. Sở dĩ hạ tràng về sau, hắn cũng rất dứt khoát nói, trận tiếp theo, ta nhận thua. Trần Thanh cũng biết mình thực lực, nói theo, tiếp xuống hai trận, ta vậy nhận thua. Cứ như vậy, Lâm Tú liền lấy ba trận toàn thắng, cùng Tiết Ngưng Nhi hai thắng bại một lần chiến tích, dắt tay tấn cấp. Nhưng đây cũng không phải là Lâm Tú mong muốn, hắn còn băn khoăn Tống Ngọc Lãng năng lực, chuẩn bị tại một hồi trong tỷ thí, cùng hắn khoảng cách gần. Giao lưu trao đổi, có thể Tống Ngọc Lãng kiên trì nhận thua, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Kỳ thật nhân sinh cần nhiều phấn đấu, yêu liều mới có thể thắng, nhưng đã ngươi làm cái lựa chọn này, ta cũng không nói cái gì. Lúc nói chuyện, hắn tay tự nhiên mà vậy dừng ở trên vai của hắn. Lâm Tú càng nói như vậy, Tống Ngọc Lãng càng là khẳng định, hắn đối với mình không có lòng tốt, hắn âm thầm may mắn bản thân sáng suốt quyết định. Vội vàng rời đi nơi đây. Tưởng tượng ngược Trường Bình quận vương một dạng ngược hắn, không có khả năng. Thành công tấn cấp Ngưng Nhi, vui vẻ đi tìm người nhà chia sẻ vui sướng, Lâm Tú thì tiếp tục chú ý cái khác tổ tình huống. Khi Ba Rinh cùng Mộ Dung Ngọc đã lên cấp, Lâm Tú đi qua thời điểm, Linh Âm vừa vặn chiến thắng Tây Vực quốc vị kia địa giai, vậy khóa được tấn cấp danh ngạch. Tổ thứ ba, tấn cấp chính là Tống Ngọc Chương cùng Bắc Lỗ Mãn vị kia có thể thú hóa hán tử, Nam Chiếu quốc vị kia dùng độc nhân tài, gặp được phong hệ năng lực giả, tự nhiên là cho không, mà Bắc Lỗ Mãn vị kia thú hóa về sau, tựa hồ đối xương độc có rất mạnh kháng tính, rất nhẹ nhàng đánh bại hắn. Tần Nguyễn cùng Lý Bách Chương vậy một đợt lên cấp, Lý Bách Chương cầm tới cái này danh ngạch, còn phí đi một điểm khí lực, Tần Nguyễn ngay từ đầu, liền không có gặp được có thể so địch đối thủ, cho dù là địa giai, cũng sẽ lạc lối tại nàng huyễn thuật bên trong. Minh Hà công chúa là cái cuối cùng cầm tới tấn cấp danh ngạch, nàng cùng Java quốc vị kia lôi thuộc tính thanh niên, đều là công kích từ xa thủ đoạn. Chiếm đa số, nàng thắng ở kỹ năng trước trung thời gian ngắn, phạm vi rộng. Công kích, mà lấy Lâm Tú kinh nghiệm, lôi đình chi lực, tại địa giai thời điểm. Bổ trúng cố định bia ngắm, là không có vấn đề, nhưng bổ trúng di động bia rất khó, cận chiến thiếp thân phóng thích, kỳ thật càng thêm thuận tiện, đáng tiếc. Đối phương không có cơ hội gần người. Cái này dạng. Không tính Triệu Linh Quân, lần này trận thi đấu nhỏ 12. Mạnh liền ra lò. Ở trong đó, đại hạ chiếm cứ 10 vị. Cái này đủ thấy đại hạ quốc lực, cùng đối với xung quanh quốc gia thống trị lực, Nếu như Trương Tính đám người không có bị đào thải, 12 mạnh đại. Hạ có lẽ sẽ chiếm cứ 11 người. Bọn hắn những người này, sẽ là tương lai trong vòng nửa năm, triều đình đại lực. Bồi dưỡng đối tượng. Những người này, có thể đi vào thiên kiêu bảng trước 10 càng nhiều người. Trong tương lai 3 năm, đại hạ có thể tranh thủ được tài nguyên thì càng nhiều. Cũng có thể dùng để bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Hôm nay so tài sau khi kết thúc, có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Lâm Tú cùng Linh Âm đều thuận lợi tấn cấp, Lâm gia cùng Triệu gia, vừa vặn. Mượn cơ hội lần này, cử hành một trận gia yến. Lâm Đình cùng Chu Quân vợ chồng đến nay đều khó mà tin tưởng, Lâm Tú rất sớm đã thức tỉnh rồi dị thuật, ngay cả bọn hắn đều giấu giếm, nhưng nhìn xem. Hắn đi đến hôm nay một bước này, trong lòng cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Vũ An Hầu vợ chồng, nhìn Lâm Tú tự nhiên cũng là càng xem càng thích, hắn thường xuyên đi Triệu phủ nhìn bọn hắn, mỗi lần đều mang rất nhiều lễ vật, so. Chính bọn hắn nhi tử đối bọn hắn còn tốt hơn, hắn đi Triệu gia số lần, thậm chí so Linh Quân về nhà số lần còn nhiều hơn. Hai đôi vợ chồng tiếc nuối duy nhất là, Linh Quân đến nay cũng không có mang. Hai, Chu Quân thậm chí kiến nghị, để Thái Y đến cho bọn hắn nhìn một cái, Lâm Tú vội vàng nói. Không dùng, ta thì có nhận biết Thái Y bằng hữu, không phải. Là bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ là chúng ta tạm thời không có kế sách như. Thế, vẫn là ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 240, Triệu Linh Quân nghĩ lại. Sinh con loại chuyện này, cơ bản nhất yêu cầu là muốn lưỡng tình tương duyệt. Đồng thời làm xong cùng qua một đời chuẩn bị. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân một đầu cũng không có chiếm, cũng không thể. Trống rỗng biến ra một đứa bé. Hắn ngược lại là cùng Thải Y nói xong rồi, về sau nhất định phải sinh hai cái nữ. Nhi dưỡng dưỡng, nhưng bây giờ vấn đề là, Triệu Linh Quân mới là chính thê. Nàng không sinh, Thải Y liền không thể sinh, nếu không chính là rối loạn quy. Cù. Điểm này, cho dù là Lâm Tú không quan tâm, Thải Y cũng để ý. Bất quá, Lâm Tú cũng không nóng nảy, mới 19 tuổi sinh cái gì hài tử. Lấy quan niệm của hắn, đợi thêm 10 năm cũng không tính quá trễ, tại thời đại kia, hơn 30 tuổi còn không có nói qua yêu đương nam nữ đều chỗ nào. Cũng có. Gia yến tiến hành đến rất muộn, hai đôi cha mẹ vậy dứt khoát cũng ở đây phòng. Tân hôn ở lại. Nhạc phụ nhạc mẫu đều ở đây, Lâm Tú không tốt đi tìm Thải Y. Cũng không tốt. Không đi Triệu Linh Quân gian phòng, hắn nhìn Linh Âm liếc mắt, Linh Âm lập tức hiểu ý, kéo Triệu Linh Quân tay, nói, đêm nay ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ. Ngày mai so tài rất trọng yếu, ta muốn hướng tỷ tỷ thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Vũ An Hầu phu nhân nhăn đầu lông mày, đang muốn nói cái gì, Lâm Tú lại bổ. Sung nói, ban đêm Nga cũng muốn tu hành, ta luyện công sẽ có động tĩnh rất lớn. Không khỏi quấy rầy đến mọi người, trước hết đi nhà mới rồi. Kể từ đó, Vũ An Hầu vợ chồng cũng không tốt nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy. Linh Âm gần nhất là càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Không bao lâu, Triệu Linh Quân trong phòng. Hai tỷ muội nằm ở trên giường, Triệu Linh Âm giống như là khi còn bé như thế. Ôm tỷ tỷ cánh tay, hỏi, tỷ tỷ, ngươi ngày mai sẽ đi võ đài nhìn chúng ta so tài. Sao? Triệu Linh Quân nói, sẽ. Triệu Linh Âm có chút tiếc nuối nói, ngươi nên hôm qua đi, ngày mai so tài, ta. Khẳng định tấn cấp không được. Nàng đối với mình thực lực, có rất rõ ràng nhận biết, có thể đi vào top 12, đã là. Cực hạn, ngày mai chỉ có 6 người tấn cấp, làm sao cũng không thể có nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, lại may mắn nàng không có đi. Bằng không nhìn thấy Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi mắt đi mày lại dáng vẻ. Nàng khả năng sẽ còn sinh khí. Không. Nàng sẽ không tức giận, bởi vì nàng căn bản cũng không để ý. Hắn và bất luận kẻ nào cùng một chỗ, nàng đều sẽ không để ý. Trừ tu hành, tỷ tỷ tự hồ cái gì đều không để ý. Nhưng nàng biết rõ, Lâm Tú là ở hồ. Tần Nguyễn đã từng nói, hắn như vậy liều mạng, cố gắng như vậy tu hành, chẳng qua là không muốn bị tỷ tỷ xem thường. Không muốn bị đêm tân hôn vứt bỏ hắn, mà đi thê tử cả một đời xem thường. Vì thế, hắn mỗi lúc trời tối chỉ ngủ chưa tới một canh giờ. Cho dù là trong nhà có Tần Uyển dạng này hồ ly tinh chờ lấy hắn, hắn vẫn như cũ quyết nhiên đi bên ngoài tu hành. Đáng tiếc đây hết thảy, nàng đều không biết. Triệu Linh Âm nhìn về phía tỷ tỷ, đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không vẫn luôn xem thường anh rể? Triệu Linh Quân không do dự, lắc đầu nói, không có. Triệu Linh Âm thấp giọng nói, nhưng hắn là cảm thấy như vậy, ngươi không biết, hắn vì đuổi kịp ngươi, đến cỡ nào nỗ lực tại tu hành, hắn mỗi lúc trời tối trắng đêm luyện công, chỉ ngủ chưa tới một canh giờ. Triệu Linh Quân biết rõ Lâm Tú gần gũi mỗi lúc trời tối đều sẽ rời đi nơi này. Nhưng lại không biết hắn là tại tu hành. Nàng xem hướng Linh Âm, phát hiện trong mắt của nàng chớp động lên ống ánh. Triệu Linh Âm là nhìn xem Lâm Tú một đường gian khổ tu hành tới được, nhìn xem hắn đột phá địa giai, nhìn xem hắn tại so tài phía trên vượt mọi chông gai. Chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ, từng bước đi đến vị trí hiện tại. Nàng cao hứng cho hắn đồng thời, cũng vì hắn đau lòng. Giờ khắc này, trải qua thời gian dài góp nhặt cảm xúc, kềm nén không được. Nữa, nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ, cho tới bây giờ. Chưa từng chất vấn qua tỷ tỷ, hỏi, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Ngươi làm sai sao? Trở lại nhà mới về sau, Lâm Tú một người đi tới hậu viện, một bên tu hành, một bên suy nghĩ vấn đề. Kỳ thật dựa theo vốn là ý nghĩ, tại hai người đều có phản kháng vận mệnh thực lực về sau, liền sẽ lựa chọn ly hôn, đến kết thúc đoạn này vốn cũng không nên tồn tại hôn nhân. Nhưng những ngày này đến, Lâm Tú mặc dù cùng Triệu Linh Quân vẫn như cũ, giống như trước một dạng, không có cái gì giao lưu, nhưng hai nhà cha mẹ, lại chung đụng càng ngày càng hòa hợp, nhạc phụ nhạc mẫu đối với hắn cũng rất tốt. Hôn nhân cũng không phải là chuyện của hai người, một khi bọn hắn ly hôn, tổn thương sẽ là hai nhà người. Có thể chẳng lẽ, bọn hắn thật sự muốn làm cả đời vợ chồng giả? Lâm Tú đối với lần này, kỳ thật cũng không phải bao nhiêu kháng cự. Nam nhân khác cưới Triệu Linh Quân dạng này nữ tử, xem như số đen tám. Kiếp, cả một đời chỉ có thể thủ phòng trống, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, đây. Không thể nghi ngờ là trời cao ban ân. Là đúng hắn hai đời hành thiện tích đức. Hồi báo. Chính là hai phe cha mẹ thúc để sinh trưởng là một vấn đề. Lâm Tú ngay tại ưu phiền lúc, một bóng người từ bên ngoài đi tới. Hắn ngoài ý muốn nhìn xem Linh Âm, hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Triệu Linh Âm nói, ngủ không được, tới cùng ngươi một đợt tu hành. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, thôi đi, nói là cùng hắn tu hành, không ra một canh. Giờ. Hắn liền phải ôm nàng trở về phòng đi ngủ. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là đạo, ngươi là nên thật tốt tăng lên. Tăng lên võ đạo, thông qua lần này trận thi đấu nhỏ, ngươi nên cũng có thể nhìn. Ra, đơn thuần chỉ tu hành dị thuật, một khi bị võ giả cận thân, ngay cả một điểm. Năng lực phản kháng cũng không có. Hai người riêng phần mình chiếm dụng một nửa viện tử, Triệu Linh Âm hỏi. Lâm Tú nói, ngươi mỗi ngày đều như thế tu hành. Không mệt mỏi sao? Lâm Tú nói, mệt mỏi a. Triệu Linh Âm hỏi, mệt mỏi ngươi còn như thế liều? Lâm Tú nhìn một chút nàng, nói, mệt mỏi cũng không liều mạng sao, trên thế. Giới này, luôn có người so ngươi thiên phú càng tốt hơn, vẫn còn so sánh ngươi. Càng thêm khắc khổ, nếu như ngươi không trả giá càng nhiều cố gắng, sao có? Thể đuổi kịp bọn họ đâu? Triệu Linh Âm nói, ngươi tu chính ngươi. Làm gì phải cứ cùng người khác? Sao? Lâm Tú hỏi ngược lại. Vậy ngươi tại sao phải tham gia trận thi đấu nhỏ cùng? Thi đấu đâu, người cũng nên có chút truy cầu, không chưng màn thầu bất tranh. Khí, tất cả mọi người là một dạng niên kỷ, dựa vào cái gì chúng ta liền so người? Khác yếu. Triệu Linh Âm không nói gì nữa, nàng biết rõ Lâm Tú trong miệng. Người. Khác, chính là tỷ tỷ. Mặc dù hắn ngày bình thường giống như cái gì đều không để ý, nhưng lại có. Thực chất bên trong kiêu ngạo, Tần Uyển so với nàng càng hiểu rõ hắn. Hắn như vậy kiêu ngạo một người, làm sao lại đối lúc trước chuyện kia không? Thèm để ý chút nào. Nàng cũng không có tu hành tâm tình, ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Một tay chống cằm, kinh ngạc nhìn Lâm Tú. Lâm Tú tay cầm trường thương, không có sử dụng dị thuật cùng chân khí, chỉ dùng lực lượng của thân thể, đem cùng một chiêu thức luyện tập mấy ngàn lượt. Về sau, thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, hắn lúc này mới vận chuyển nguyên lực khôi phục thể lực, sau đó nhìn về phía một bên, không có gì bất ngờ xảy ra. Linh Âm một tay chống cằm, cánh tay chèo chống tại trên bàn đá, đã ngủ rồi. Nàng cái dạng này rất đáng yêu, còn có chút ngốc manh, Lâm Tú ngồi ở đối diện với nàng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem nàng, khắp khuôn mặt là nhu tình. Trên không trung, Bạch Y thân ảnh đứng lơ lửng trên không, gió đêm đưa nàng quần áo thổi liệt liệt rung động. Trong sân, Lâm Tú nhìn xem Linh Âm xuất thần. Trên bầu trời, thân ảnh kia vậy nhìn hắn hồi lâu. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Tú đưa tay vuốt vuốt Linh Âm trên trán một tia loạn phát, đi qua, thuần thục đưa nàng ôm, đi đến tiền viện, đưa nàng phóng tới phòng nàng trên giường, sau đó trở về hậu viện, tiếp tục tu hành. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng một phần cày cấy, thì có một phần thu hoạch. Hơn một năm trước kia, hắn vẫn dị thuật vừa mới thức tỉnh newbie, một cái hoàng giai thích khách, liền có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Hiện tại, hắn đã không kém những cái kia cùng tuổi thiên tài cái gì. Thậm chí, hắn cách Triệu Linh Quân, vậy càng ngày càng gần. Từ trước đây thật lâu, Lâm Tú ngay tại chờ mong, đường đường chính chính đánh bại Triệu Linh Quân ngày đó. Hắn muốn tranh cái này một hơi, không phải muốn chứng minh hắn đến cỡ nào không tầm thường, hắn chỉ là muốn để Triệu Linh Quân biết rõ, nàng không có tư cách đứng tại thực lực địa vị ở trên cao nhìn xuống, làm trượng phu của nàng, không phải Lâm Tú trèo cao, có thể chiếm cứ hắn chính thê vị trí, là của nàng vinh hạnh. Nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, hắn có thể tự tay đem Triệu Linh Quân kêu ngạo xé nát, hắn liền có chút hưng phấn. Ngay cả tu hành cũng có động lực rồi. Ra thương tốc độ cũng càng nhanh. Ngày mai còn muốn so tài, hắn còn phải lưu một chút tinh lực, còn có nửa canh. Giờ hừng đông thời điểm, hắn liền cởi bỏ đã bị mồ hôi thấm ướt y phục, trong sân trong giếng đánh chậu nước, đơn giản vọt vào tắm. Cho đến lúc này, trên không trung, một thân ảnh mới chậm rãi rời đi. Lâm Tú tu hành một đêm, nàng vậy nhìn một đêm. Cái này một đêm, nàng nghĩ đến rất nhiều, bao quát Linh Âm nói với nàng. Nàng vậy suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Đối với cái này cọc hôn nhân mà nói, nàng cùng hắn đều là bất hạnh, nhưng nàng lại làm cho hắn biến càng thêm bất hạnh. Linh Âm nói rất đúng, nàng đích xác làm sai một ít chuyện. Chí ít ngày hôm đó ban đêm, hẳn là lưu lại cùng hắn nói chuyện, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Hắn lấy một loại dưới cái nhìn của nàng, cũng là bất khả tư nghị cứng cỏi nghị lực, tu hành cả đêm, là vì muốn chứng minh thứ gì sao? Cái này khiến trong lòng của nàng, cảm nhận được một loại sâu đậm thua thiệt. Những năm gần đây, nàng không có thua thiệt người nhà, không có thua thiệt quốc gia, lại duy chỉ có mắc nợ hắn. Tuy nói lần trước nạp thiếp sự tình, hắn đã nói qua, từ nay về sau, hai người ân quán xóa bỏ, nhưng nàng trong lòng, vẫn là cảm thấy mắc nợ hắn. Phần này thua thiệt, phải làm thế nào trả nợ? Trở lại phòng tân hôn lúc, tâm tình của nàng, vẫn không có bình phục. Trừ cảm thấy thua thiệt hắn bên ngoài, còn có một chuyện, cũng ở đây nàng. Trong lòng quanh quẩn. Hắn và Linh Âm, hẳn là. Lúc này, nhà mới bên trong, Lâm Tú đang cùng Tần Nguyễn ôm nhau ngủ. Đương nhiên, một màn này, sớm rời đi Triệu Linh Quân, vẫn chưa nhìn thấy.